Chương 1826, hiện thân. Mênh mông như vậy trong khu vực, còn có từng tầng thật dày hộ cháo, ngăn cách tại tinh thạch bích trướng bên ngoài. Dịch Thiên Vân hơi dò xét dưới, lập tức liền biết là cái gì đây là chuyên môn ngăn cách thần đế tiến đến hộ cháo, liền xem như mạnh như thần đế tồn tại, đều không cách nào nhẹ nhõm xuyên qua cái này hộ cháo, đều sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài. Xem ra liền xem như thần đế, cũng không thể tùy ý tiến vào người khác trong không gian mặc ý hành động, khó trách ác linh đế chỉ có thể phái ra phân thân, nguyên lai là căn bản không qua được. Dịch Thiên Vân lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, trước đó còn cảm thấy ác linh đế vì sao không đến, nguyên lai là có cái này hộ cháo ngăn cách bên ngoài, nếu như không phải có cái này hộ cháo ngăn cách bên ngoài, cái này tinh thạch bích trướng sợ là sẽ phải bị nhẹ nhõm phá hết. Dù sao tinh thạch bích trướng, bất quá là tu luyện giả tạo nên lại thế nào mạnh, cũng bất quá là thần đế tạo nên tinh thạch bích trướng, bởi vậy đối mặt cùng là thần đế tồn tại, khẳng định liền sẽ nhẹ nhõm phá mất. Dịch Thiên Vân một bên chạm sát đông đảo ác linh tộc, một bên khác không ngừng dò xét lấy phía ngoài tình huống, tại hắn nhìn kỹ dưới, phát hiện còn lại thời không hành tinh mặt ngoài, vẫn là có còn lại tu luyện giả hướng bên này quan sát. Nhìn kỹ, bọn họ đều là đối ứng tương ứng thuộc tính, tỉ như cái kia kim thuộc tính thời không hành tinh, ở bên ngoài đều là kim thuộc tính tu luyện giả, phi thường thuần túy kim thuộc tính tu luyện giả. Đương nhiên, kim thuộc tính đồng dạng chia làm phân chia cao thấp, đồng dạng có cấp bậc cực kỳ cao tồn tại. Trên cơ bản tất cả hành tinh đều có chủng tộc khác tồn tại, cũng không phải là bị ác linh tộc chỗ công chiếm. Dịch Thiên Vân suy đoán, rất có thể những hành tinh khác đều là có thần đế tồn tại, nếu không sợ là sẽ phải bị ác linh đế chỗ công chiếm. Điểm ấy hơi suy đoán dưới, liền có thể đoán ra cái một hai đến, nếu không lấy ác linh tộc tính cách, làm sao có thể sẽ không công chiếm đi qua. Cũng là bởi vì có thần đế tồn tại, phái lại nhiều cường giả tới, đều sẽ bị diệt mất. Trên ý nghĩa cũng không lớn, dứt khoát cũng đừng tấn công. Vì sao nhiều như vậy hành tinh bên trong, chỉ có ác linh tộc tấn công tới điểm ấy? Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không cảm thấy còn lại thần đế liền tốt tâm, sợ là ác linh tộc thế lực cường đại nhất, cứ thế tại còn lại hành tinh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất kể như thế nào, trước tiên đem bọn này ác linh tộc cho diệt đi lại nói. Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, đem nhóm này ác linh tộc cho giết đến té cứt té đái. Nguyên vốn không thế nào sợ chết ác linh tộc, đều bị giết đến sợ nhau nhau hướng mặt ngoài bỏ chạy, nào dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền đã quá muộn, Dịch Thiên Vân đều thanh lý đến 7-8 phần, trên cơ bản xem như không xong hơn 10.000 thanh phi kiếm ra ngoài, mỗi lần thu hoạch nhất định có mấy ngàn ác linh tộc, không đến mấy hơi thở thời gian, đúng vậy hơn 10.000 bị chảm sát. So với hắn lên trước đó cường hắn hơn, đem các đại hạch tâm lực lượng ra chỉ tại vũ khí bên trên, chạm giết dễ như trở bàn tay, nhất là đem quang thuộc tính ra chỉ ở trong đó, chạm giết còn có thuộc tính uy lực tăng thêm, giết bọn họ càng là dễ như trở bàn tay, đơn giản cùng thu hoạch giao hẹ giống như, một cắt một vụ. Kinh nghiệm tự nhiên liên tục không ngừng tuân đi qua, để hắn kinh hô một tiếng sảng khoái. Dù sao nơi này thiên thần cấp bậc các linh tộc cũng không ít, nhưng ở trước mặt hắn đều như là giấy giống như, nhẹ nhõm thu hoạch đi. Vâng. Đống nhiên giữa một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích ở phía trên hộ cháo bên trên, đồng thời còn có một cỗ dư ba lực lượng, hướng bên này chạy vào, đem Dịch Thiên Vân cho trùng kích đến lui về sau một khoảng cách. Ngược lại là không có cái gì thương thế, đúng vậy bị chấn động đến không quá dễ chịu. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, phát hiện ác linh đế liền phiêu phủ ở phía trên, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, tiểu tử, ngươi là gan thật là lớn, dám từ bên kia tới có bản lĩnh, trở ra một bước. Ác linh đế đừng nói tiến đến, liền ngay cả công kích đều bị ngăn cản ở bên ngoài, xem ra cái này hộ cháo mới thật sự là cường đại hộ cháo, ngay cả thần đế cấp bậc, đều không cách nào công phá. Bất quá, không thể không nói thần đế lực lượng, thật là quá cường đại, coi như cách tuyệt đại bộ phận, chỉ có một số nhỏ xuyên thấu tiến đến, đều có thể bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, có loại ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí cảm giác. Giả thiết ở trước mặt mình, lại là kinh khủng bực nào tầng thứ. Sợ là thật trong nháy mắt, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Đây chính là thần đế cấp bậc lực lượng, cái gì hơi thần đế, cái gì siêu hơi thần đế, thật đều là thứ cặn bã, cái gì đến gần vô hạn, còn kém như vậy một bước, đúng vậy một trời một vực. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lần này hắn mới xem như chân chính tiếp xúc gần gũi đến thần đế tồn tại. Trước đó vẹn vẹn một đầu cánh tay, hiện tại là toàn bộ thần đế đều ở trước mặt mình bình thường tán phát khí tức, thật là muốn so những cái được gọi là nửa bước thần đế, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chủ yếu là khai nguyên thế giới không có cái gì thần đế, nếu là thấy qua lời nói, đoán chừng nửa bước thần đế những danh xưng này, đều đã không tốt lắm nói ra khỏi miệng đừng nói nửa bước thần đế, ngay cả bên cạnh sợ là đều không dính. Cả hai giữa khác nhau một trời một vực, chỗ nào có thể dính dáng cái gì nửa bước thần đế, liền chỉ có thể nói là cực hạn thiên thần. Thiên thần đúng vậy thiên thần, đừng dính thần đế hai chữ. Giả định nửa bước thần đế là một, cái kia thần đế đúng vậy 100, thậm chí 1000. Đây chính là cả hai giữa khác biệt. Dù là Dịch Thiên Vân phối hợp cái gì điên cuồng thương tổn hình thức, bạo phát cái 200 lần chiến lực, đối mặt cái này ác linh đế, vẫn là lộ ra như thế bất lực kinh khủng chiến đấu lực trị số, ngay cả dò xét mắt đều không cách nào chuẩn xác đánh giá đi ra. Tiểu tử, có bản lĩnh liền đi ra, chớ núp ở bên trong. Ác linh đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn tại bên trong, không ngừng chạm sát lấy không kịp chạy trốn ác linh tộc lúc, nhịn không được giống giận. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không đần độn đi ra, ai ra ngoài lại là ngu ngốc, mạnh mẽ như vậy tồn tại, nào dám ra ngoài. Đừng nói là hắn, giả thiết Dịch Thiên Vân là thần đế tầng thứ, để ác linh đế tới, sợ là cũng không dám tới. Để cho ta ra ngoài, ngươi cho ta là ngu ngốc, vẫn là ngươi chính mình là ngu ngốc. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục chạm sát lấy còn lại ác linh tộc, cơ hồ một đường quét ngang qua, không ai cản nổi. Cút ra đây cho ta. Ác linh đế nhắm ngay Dịch Thiên Vân chỗ phương vị, lại là bỗng nhiên một quyền xuống tới, đông một tiếng, cường đại xuyên thấu lực chấn áp xuống, còn lại dư ba, tựa như là thổi qua một trận cụ gió, đem Dịch Thiên Vân cho bắn bay ra ngoài. Tuy nhiên chỉ thế thôi, cũng không có mang đến quá nhiều thương tổn. Người có bản lĩnh tiến đến. Dịch Thiên Vân tiếp tục chạm sát lấy còn lại ác linh tộc, chính là sông ác linh đế hô to. Đáng chết, nếu là bản đế có thể vào, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ác linh đế nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy cái này đáng hận hộ cháo, hắn có lửa giận lại là không phát ra được. Cái này giống như là lúc trước tà hoàng, có lửa giận lại là không phát ra được, đều là những này đáng chết hộ cháo, để hắn không có cách nào lớn sát đặc biệt sát. Khôi hài, nếu là ta đột phá thần đế, ngươi còn ở bên ngoài kỳ kỳ vai vai. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhịn không được đi theo trào phúng, cảm thấy ác linh đế đúng vậy ngu ngốc. Bất quá, cách hắn đột phá thần đế, liền chỉ thiếu một chút xíu kinh nghiệm mà đã xong 166 tiểu thuyết đọc lưới. Chương 1827, thần đế cướp. Dịch Thiên Vân phản bác, để ác linh đế lửa giận ngút trời bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giải quyết biện pháp của hắn ác linh đế chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Hắn là cỡ nào muốn sát đi vào, sau đó đem Dịch Thiên Vân cho đè xuống đất, một chút xíu diệt đi Dịch Thiên Vân. Hắn lửa giận cũng không phải dễ dàng như vậy bình tức, cần nghe được Dịch Thiên Vân điên cuồng kêu thảm, mới có thể chậm rãi bình tức. Đây chính là rác rưởi khác biệt, các ngươi cái này khai nguyên thế giới như thế rác rưởi, làm sao có thể sẽ còn xuất thần đế. Đời này, các ngươi cũng sẽ không xuất thần đế. Ác linh đế châm chọc khiêu khích nói, ngươi tránh ở bên trong lời nói. Vậy rất tốt, bản đế cũng không tin không pháp chế phục ngươi nhóm. Chỉ cần cái này thủy tinh bích chướng bị phá ra, các ngươi liền kết thúc. Có cái này thủy tinh bích chướng ngăn cách, không riêng hắn không tốt phái ra phân thân xuống dưới, chủ yếu vẫn là rất nhiều cường giả không có cách nào nhẹ nhõm đi qua, đều bị ngăn cản ở bên ngoài nếu là như ong vỡ tổ đi vào, coi như Dịch Thiên Vân rất cường hãn, như cũng bị nuốt hết rơi. Dù là Dịch Thiên Vân gánh vác, những người khác liền có thể gánh vác được. Ác linh đế cần là toàn diện, đem bên trong đều cho diệt đi, sau đó phái ra thủ hạ đi vào, đi theo chậm rãi đột phá đến thần đế. Vâng! Dịch Thiên Vân bỗng nhiên hất lên phi kiếm, thu hoạch xong sau cùng một đợt ác linh tộc, toàn bộ tinh thạch bích chướng bên ngoài, đúng vậy từng đống thi thể, còn có một cặp chồng huyết vụ, còn lại đều không có một cái nào có thể đứng. Hắn cũng không biết chạm sát bao nhiêu ngày thần cùng thiên tôn. Kém cỏi nhất tu vi đều có thần quân tầng thứ số lượng nói ít có mấy trăm ngàn chi cự, thậm chí đạt tới trăm vạn chi cự trong đó thần quân khẳng định là chiếm một nhóm lớn, thiên tôn cùng thiên thần đều không ít. Ác linh tộc thật là cường giả vô số, khai nguyên thế giới hao phí tinh lực, mới có thể xuất hiện nhiều một chút thiên thần mà ác linh tộc bên này, lại là thành đống xuất hiện, xem ra tư nguyên bên kia cũng không ít. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thống nhất khai nguyên thế giới. Thu hoạch được khen thưởng khai nguyên thế giới thần. Khai nguyên thế giới thần, ngài đúng vậy khai nguyên thế giới thần, ở vào khai nguyên thế giới con dân, không cách nào phản kháng mạng của ngài lệnh, đồng thời có thể tùy ý phục sinh 100 tên tu luyện giả, không hạn chủng tộc, làm lệnh thời gian là 100 năm, đồng thời đối kháng ngoại địch lúc, có thể tăng lên gấp 100 lần chiến lược. Xuất hiện âm thanh, để Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành thống nhất, tuy nhiên tại như vậy nhiều thế lực trợ giúp dưới, có thể nhanh như vậy liền có thể thống nhất, điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Dù sao thế lực của bọn hắn cường đại nhất, có chút thế lực đều không cần đặc địa đi câu thông, bọn hắn liền nhao nhao tới yêu cầu kết minh, tỉnh phía dưới rất nhiều khí lực nhất là Dịch Thiên Vân còn đặc địa hạ đạt, triệt để thống nhất một thể thế giới, Thi Tuyết Vân các nàng khẳng định sẽ cực kỳ ra sức, lập tức ở phương diện này đại quy mô trải rộng ra. Không thuận theo, vậy thì đánh tới thuận theo mới thôi, chính là như vậy đơn giản. Cái danh xưng này cũng không tệ, tùy ý phục sinh 100 tên tu luyện giả, đúng vậy làm lệnh thời gian có chút ngắn. Dịch Thiên Vân ngược lại là có mấy phần kinh hỉ, không chỉ có lấy tuyệt hảo chiến lược tăng lên, còn có thể tùy ý phục sinh đến tại mệnh lệnh con dân, điểm ấy đồng dạng kinh người, vô luận là ai, đều không cách nào phản kháng mệnh của hắn làm. Mang ý nghĩa hắn xem như khai nguyên thế giới chân chính thần, không gì làm không được. Bất quá, đây cũng không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm tại đột phá đến thần đế tu vi. Chợt hắn đem lấy được linh dược, một mạch thôn phệ tiền đến, đều hóa thành kinh nghiệm, không ngừng tràn vào thể nội hắn, chỉ còn phía dưới một chút kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, muốn tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm, liền phải chạm sát ác linh tộc. Nhưng mắt phía dưới nơi nào còn có cái gì ác linh tộc, đều bị hắn chỗ chém giết, trước mắt chỉ có thể phục dụng linh dược thu hoạch được kinh nghiệm, dù sao còn lại phía dưới một chút kinh nghiệm, điên cuồng thôn phệ linh dược cũng không lô vốn. Ngươi cảm thấy chúng ta khai nguyên thế giới, vĩnh viễn sẽ không ra thần đế. Dịch Thiên Vân híp mắt, ngẩng đầu nhìn ác linh đế. Không tệ, các ngươi khai nguyên thế giới đúng vậy như thế xuống dốc. Vĩnh viễn không thể lại xuất thần đế. Hạ cấp thiên phú, làm sao lại có thể xuất thần đế? Ác linh đế cười lạnh nói, nếu có thể xuất thần đế, sớm liền đi ra, làm sao lại đến bây giờ, đều không có thần đế xuất hiện. Chúng ta không có xuất thần đế, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không rõ sợ a? Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói, nếu như không phải là các ngươi ác linh tộc công chiếm tiến đến, đem chúng ta tư nguyên đều cho tranh đoạt, làm sao có thể không xuất thần đế? Trải qua thần đế chiến, tử thương vô số, càng là có không ít tư nguyên bị bắt đi ở loại tình huống này dưới, còn thế nào đột phá? Được làm vua thua làm giặc, khôn sống ngống chết, năng lực chính mình không đủ, ngươi còn muốn lại người khác. Đơn giản buồn cười đến cực điểm ác linh đế cười lạnh không thôi, trong mắt đều là khinh miệt cùng khinh thường. Yên tâm đi, khai nguyên thế giới rất nhanh liền xuất hiện thần đế. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Há, chẳng lẽ là ngươi đột phá đến thần đế? Ngươi thật sự cho rằng thần đế cấp bậc sẽ tốt như vậy đột phá hay sao? Thật sự là buồn cười. Ác linh đế trong mắt tràn ngập thương hại, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc giống như. Thần đế không phải muốn hư thì hư, cho dù có đầy đủ tư nguyên, cũng không nhất định có thể đột phá. Không sai, chính là ta đột phá đến thần đế. Dịch Thiên Vân hư không đặt mạnh, đưa tay trộm một cái hừ lạnh nói, hôm nay, ta vi thần đế. Hét lớn một tiếng dưới, thể nội tất cả hạch tâm, bắt đầu điên cuồng dung hợp được, dự định tan hợp làm một thể. Đinh, khấu trừ kinh nghiệm, bắt đầu thăng cấp làm thần đế. Đột phá thần đế tiến độ vì phần trăm một. Vẫn như cũ có loại này tiến độ, đại biểu cho muốn độ kiếp rồi. Oanh cạch. Trong hư không bắt đầu toát ra một trận lôi kiếp, cấp tốc che kín hư không, bao phủ Dịch Thiên Vân chỗ phạm vi. Ác linh đế biến sắc, hắn nhìn lên trên bầu trời kiếp vân, thất thanh nói, cái này sao có thể, lại muốn đột phá đến thần đế. Hắn vừa mới nói xong Dịch Thiên Vân không có thể đột phá thần đế, ai ngờ một giây sau, Dịch Thiên Vân lập tức liền đánh mặt đảo mắt giữa, liền lập tức dẫn tới đột phá thần đế kiếp vân, chỉ cần thành công độ kiếp, vậy hắn liền sẽ trở thành thần đế. Không riêng gì ác linh đế, ngay cả còn lại hành tinh bên trong, đều nhao nhao xuất hiện một bóng người. Khai nguyên thế giới xuất hiện thần đế đến sao, nhiều năm như vậy, cũng không biết bao nhiêu vạn năm, khai nguyên thế giới cuối cùng tại ra một vị thần đế. Xem ra, ác linh đế là không có cách nào công chiếm cái kia khai nguyên thế giới. Chỉ là như vậy vừa đến, trận chiến cuối cùng, rốt cuộc đã tới. Đúng vậy à, trận chiến cuối cùng tuy nhiên ác linh đế thắng phần thắng quá lớn, cái này ác linh đế thật là quá mạnh, chúng ta chỉ có thể phòng thủ. Những này thân ảnh đều là các đại thời không hành tinh thần đế, bọn hắn đều nhao nhao bước lên đầu đi ra xem xét tình huống,

thứ 20 đợt thần lôi liền muốn xuống, chỉ cần tiếp hạ tối hậu một đợt thần lôi, như vậy là hắn có thể thành công đột phá trở thành thần đế. Còn lại hạ tối hậu một đợt, hắn liền muốn thành công độ kiếp rồi. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, xem ra khai nguyên thế giới nhất định ra một vị siêu cường thần đế, ai cũng không có cách nào ngăn cản trừ phi ác linh đế có thể xông phá hộ cháo, sát đi vào diệt đi dịch thiên vân, nếu không khai nguyên thế giới nhất định sẽ có thần đế giáng lâm. Đáng chết, vẫn là để hắn đột phá thành thần đế. Ác linh đế nghiến răng nghiến lợi, những năm gần đây, phí công sống lâu như thế, ngược lại sau cùng, khai nguyên thế giới vẫn là thành công xuất hiện thần đế. Nhất đế một thế giới. Đây là nhất định dịch thiên vân vừa ra tới, khai nguyên thế giới liền không khả năng xuất hiện đệ nhị thần đế. Lúc đầu ác linh đế muốn chế tạo ra đệ nhị thần đế, hơn nữa còn là thuộc vu tự mình thần đế, hiện tại xem ra là không thể nào. Tốn hao nhiều như vậy tinh lực cùng tư nguyên, lấy được bất quá là hơi chậm lại phía dưới khai nguyên thế giới xuất thần đế tốc độ, vẫn là không có triệt để ngăn cản thần đế xuất hiện. Bên cạnh, sau cùng một đạo thần lôi bị dịch thiên vân nhẹ nhõm kia dưới, nhưng hắn biểu lộ ngưng trọng, cũng không có buông lỏng. Người khác tưởng rằng sau cùng một đạo thần lôi, thế nhưng là căn cứ hệ thống chuyển tới tin tức, hắn đột phá trình độ chỉ có 50%. Khiêng phía dưới 20 tầng thần đế kiếp, chỉ có 50%, cái này để hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Không phải thông qua 20 tầng về sau, liền có thể thành công đột phá làm thần đế rồi hả? Sự thật cũng không có. 20 tầng thần đế cướp về sau, thật dày thần đế kiếp vân tầng, bắt đầu tụ lại cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đầu cực lớn ngũ sắc cự long. Đầu này cự long vì ngũ sắc, mở ra miệng lớn đúng vậy hướng bên này gầm thét, năm đạo năng lượng kinh người trùng kích hướng bên này đánh thẳng tới, hủy thiên diệt địa. Dịch thiên vân bị sợ nhảy lên, cấp tốc tụ tập được tất cả lực lượng để ngăn cản, nếu không chính mình khẳng định sẽ bị đánh thành cho. Vâng! Cực lớn trùng kích lực. Đem dịch thiên vân cho đánh bay ra ngoài, liên tục trên không trung lăn lộn tầm vài vòng, cuối cùng nện ở thật dày tinh thạch bích trướng lên. Cái này còn không phải mấu chốt, cái này kinh khủng trùng kích còn lan đến gần tinh thạch bích trướng, giây lát giữa liền để tinh thạch bích trướng vỡ ra vô số đạo lỗ hổng, cơ hồ sụp đổ rơi. Lực lượng thật mạnh, đây là cái gì đồ chơi? Dịch thiên vân đều bị hù dọa, ngước mắt nhìn cái kia ngũ sắc cự long, song đồng co rụt lại. Kỹ càng tin tức hiện ra ở trước mắt. Ngũ sắc đế vương long, có được cực hạn thuộc tính ngũ hành, lực lượng cường đại mấy người tại một tôn thần đế. Ngũ sắc đế vương long, làm sao lại xuất hiện tại sau cùng? Dịch thiên vân liễu lười nói, chẳng lẽ để cho ta giết nó, mới có thể đột phá thành thần đế? Cái này còn thế nào chơi? Dịch thiên vân mắt choáng váng, người khác đột phá thần đế, đúng vậy chỉ cần thông qua thần đế kiếp. Mà hắn cần diệt sát cái này ngũ sắc đế vương long, trên lệch này có phải hay không quá lớn điểm? Đừng nói là dịch thiên vân trận tròn mắt, còn lại thần đế đều trận tròn mắt, căn cứ ghi chép cho tới nay đều là chỉ có thần đế kiếp, không có xuất hiện qua loại này kinh khủng thần thú tầng thứ. Đây là cái gì tình huống, làm sao lại toát ra một đầu cự long đến? Theo lý mà nói, không phải độ kiếp thành công a? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Một điểm ghi chép đều không có. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Xem ra, đầu này cự long lực lượng cực lớn, sợ là đạt tới thần đế tầng thứ đi. Cũng không hoàn toàn đột phá thần đế, liền muốn đối phó thần đế, cái này sợ là phải chết. Chết, chẳng phải là như ác linh đế mong muốn rồi. Còn tưởng rằng có thể xuất hiện một vị có thể áp chế ác linh đế tồn tại, hiện tại xem ra là khó khăn. Từng vị thần đế dao động đầu thở dài, cảm thấy dịch thiên vân là rất không có khả năng thông qua được. Ác linh đế nhìn thấy về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha hả, ha ha ha, thật sự là lao thiên đều không chứa không nổi ngươi, xem ra cái kia tinh thạch bích trướng, đều không cần bản đế phái người đi phá đi, liền có lao thiên giúp bản đế phá hư hết không riêng đem ngươi cho diệt đi, ngay cả cái này thủy tinh bích trướng đều muốn phá mất rồi. Cái này ngũ sắc đế vương long trùng kích, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng đến tinh thạch vách ngăn, tiếp tục như thế công kích xuống dưới. Cái này thủy tinh bích trướng nhất định phải bị phá hư mất trí cường thần đế một kích, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận xuống. Dịch thiên vân cũng giống như thế, bị hung hăng một chiêu trùng kích về sau, thân thể thụ thương không ít, kém chút đều bị diệt mất còn tốt hắn lực khôi phục kinh người, không phải vậy thật đúng là chết chắc. Lực lượng thật mạnh, không hổ là thần đế cấp bậc công kích, vài phút có thể diệt đi ta. Dịch thiên vân cau mày đầu, đừng nói là đối phó cái này ngũ sắc đế vương long. có thể sống sót cũng không tệ rồi. Bất quá hắn vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt sắc bén, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngăn cản ta trở thành thần đế, nhất định chém. Điên cuồng hình thức mở ra. Long thần huyết mạch mở ra. Ma đế sáo trang mở ra. Tất cả năng lực đều mở ra, bộc phát ra mạnh nhất tầng thứ lực lượng. Hướng cái này ngũ sắc đế vương long phóng đi thế nhưng là lực lượng của hắn, vẫn như cũ là như là thiêu thân lao vào lửa, bị ngũ sắc đế vương long nhất trưởng đập dưới, trực tiếp chấn mặc cái này thủy tinh bích trướng, đem cái này thủy tinh bích trướng đụng phá cái lô lớn. Dịch Thiên Vân đụng xuyên cái này thủy tinh bích trướng về sau, bên kia tạo thiên nhất tộc đều nhìn ngây người, tinh thạch bích trướng lại bị chính mình mình chủ đụng xuyên qua. Các ngươi nhanh chữa trị cái này thủy tinh bích trướng. Dịch Thiên Vân lập tức đối bọn hắn phía dưới mệnh lệnh, đồng thời cấp tốc khôi phục thương thế của mình, còn hướng tinh thạch bích trướng bên kia bay đi, không muốn đợi ở chỗ này. Nhưng hết thể đều đã quá muộn, ngũ sắc đế vương long nhất trưởng công kích lần nữa xuống tới, đem tinh thạch bích trướng cho đập thành bụi phấn, đừng nói chữa trị, thật dài tinh thạch bích trướng vô đến chia 5 xẻ 7, hóa thành một đống trong suốt bột phấn. Tùy theo mà đến, bọn hắn nhìn thấy một đầu cực lớn ngũ sắc cự long trong hư không bay lên lấy. Để bọn hắn ngây ra như phỗng. 166 tiểu thuyết đọc lưới. Chương 1830, một người đắc đạo. Thần hỏa lăng thiên ngũ sắc đế vương long điên cuồng, để ác linh đế phi thường vui vẻ, đều không cần hắn động thủ, khai nguyên thế giới liền bị làm cho rối tinh rối mù, tinh thạch bích chướng bị công phá, chỉ cần chờ Dịch Thiên Vân bị giết mất, cái kia công phá tiến đến đúng vậy dễ như trở bàn tay. Thật là lao thiên đều giúp bản đế, chờ tiểu tử này chết rồi. Phát động lớn tổng tiến công, liền có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh cái này khai nguyên thế giới. Ác linh đế cao hứng phi thường, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, hết thảy thật đúng là thay đổi rất nhanh. Đầu tiên là Dịch Thiên Vân độ kiếp thành công, muốn trở thành thần đế, để hắn hết thảy trôi theo nước chảy. Đông nhiên giữa tình huống nhất chuyển, đúng là biến thành Dịch Thiên Vân muốn bị giết đi, có thể nào không cao hứng. Tiểu tử này còn muốn chống cự lão thiên lực lượng, thật sự là không biết lượng sức a. Ác linh đế khinh miệt nhìn lấy không ngừng chống cự Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân còn nếm thử đi chạm sát ngũ sắc đế vương long, hắn thấy là cỡ nào buồn cười, đây chính là lấy trứng chọi đá, tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại đến, Dịch Thiên Vân không hề từ bỏ, nếu là hắn độ kiếp không thành công, cái kia hết thể liền xong đời, nhất là bây giờ ngay cả tinh thạch bích trướng cũng bị mất, nếu là hắn chết, liền thật xong đời. Chỉ là trước mắt cái này ngũ sắc đế vương long thật là quá mạnh, phối hợp lên tất cả chiêu thức, đều không có một chút tác dụng nào, chạm giết cực kỳ khó khăn, thật vất vả đánh trúng ngũ sắc đế vương long lại là làm bị thương cái da, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cái này để hắn cơ hồ thổ huyết, tốn hao nhiều như vậy tinh lực, lại là làm bị thương cái da. Tại hắn coi là không có cách nào đánh bại cái này ngũ sắc đế vương long lúc, chợt phát hiện theo thời gian chuyển rời. Cái này ngũ sắc đế vương long càng ngày càng yếu, đồng thời hệ thống tiến độ cũng càng ngày càng cao. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu không có ý định để cho ta công kích giết chết cái này ngũ sắc đế vương long, chỉ là ngăn cản là được rồi. Dịch Thiên Vân lại là buồn bực muốn thổ huyết, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng muốn chém sát ngũ sắc đế vương long, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, căn bản không cần muốn làm như thế, chỉ cần ngăn cản đủ thời gian, liền xem như hắn chiến thắng. Suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như cái này lão thiên rất đáng giận, nhưng cũng sẽ có lưu một chút hy vọng sống phái ra cái thần đế, khẳng định là không có cách nào đối kháng, nếu có thể đối kháng, còn cần đột phá đến thần đế tu vi. Bởi vậy Dịch Thiên Vân tiếp xuống liền rất đơn giản, lập tức thay thế đại vu thần sáo trang, đi theo tiếp tục ngăn cản theo hắn ngăn cản, ngũ sắc đế vương long biến đến càng ngày càng yếu, cũng không phải là thật vẫn luôn rất mạnh, mà là sẽ từ từ trở nên suy yếu. Cuối cùng yếu tới trình độ nhất định lúc, Dịch Thiên Vân nắm lấy long thần mà thương, hung hăng nhất thương xuyên qua cái này ngũ sắc đế vương long, đem đầu này cự long cho tại chỗ chẳng giết. Cuối cùng vẫn lấy chạm sát chấm dứt. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá làm hạ vị thần đế giai đoạn trước tu vi. Cuối cùng tại thành công qua đột phá đến thần đế tầng thứ, tuy nhiên liền xem như thần đế, cũng sẽ chia làm thượng trung hạ ba cái tầng thứ. Cùng phía trước tu vi không hề khác gì nhau, trong đó ác linh đế tu vi, liền có trung vị thần đế tầng thứ, xa xa mạnh hơn một loại thần đế. Đương nhiên, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, không hề khác gì nhau, chỉ cần hắn một khi đột phá trở thành thần đế, phối hợp lên điên cuồng hình thức, hết thảy đều là rắc rưởi. Nương theo lấy từng đạo thần quang giáng lâm mà xuống, không riêng Dịch Thiên Vân bị thần quang bao phủ, bắt đầu không ngừng cường hóa thân thể lúc, tính cả khai nguyên thế giới, đều đi theo bị cái này thần quang bao phủ lấy. Một màn này rơi vào còn lại thần đế trong mắt lúc, ngược lại là có mấy phần chấn kinh ngũ sắc đế vương long, cứ như vậy bị chém giết. Trước đó thanh thế hạo đại, nhìn đủ để đạp nát toàn bộ khai nguyên thế giới, ai biết kiên trì lúc, ngũ sắc đế vương long càng ngày càng yếu, sau cùng bất quá là có nửa bước thần đế tầng thứ, liền bị Dịch Thiên Vân trỗi chảm sát. Xem ra cái này đầu cự long cũng không phải là một mực duy trì thần đế tu vi, sẽ từ từ biến yếu. Còn tưởng rằng hắn chết chắc, xem ra kiên trì. Liền có thể phản sát chỉ là có thể kiên trì lâu như vậy thời gian, thật sự là không dễ dàng. Đổi thành ta trước kia không có thần đế tu vi, phỏng chừng đều kiên trì không đến mấy chiêu mà thôi. Cái này dễ nhìn, nhìn cái kia ác linh đế sắc mặt đều đen xong. Thần đế nhóm có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, đều nhìn về sắc mặt khó coi ác linh đế, lại là một cái thay đổi rất nhanh vốn cho rằng Dịch Thiên Vân bị chảm sát, hiện tại xem ra lại là hắn ngây thơ, thật là thay đổi rất nhanh, đều không cao hứng quá lâu, lại là rơi xuống thung lũng. Tựa hồ hết thảy đều là không công mong đợi, nói cho cùng, hết thảy cũng không hề biến hóa. Dịch Thiên Vân đối tình huống ngoại giới, kia không quan tâm chút nào, chính mình cả người đều đắm chìm trong đột phá bên trong thể nội tất cả hạch tâm, đều điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một khỏa hạch tâm. Kỳ thật cái này đều không phải là trọng điểm chỗ, chân chính trọng điểm tại khai nguyên trong thế giới bộ. Sát na giữa, tất cả nhân tộc tu luyện giả huyết mạch, bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào, từng cái tu vi đột nhiên tăng mạnh, có một hơi đột phá mấy cái đại cảnh giới, hơi kém cỏi điểm, đều đột phá một cái đại cảnh giới, có thể xưng khủng bố. Cái này còn vẹn vẹn nhân tộc tu luyện giả có đãi ngộ, còn lại chủng tộc đều không có gì thay đổi. Nhất là Thi Tuyết Vân, còn có Dịch Tư Tuyết, cũng chính là cùng Dịch Thiên Vân có rất sâu quan hệ tu vi mới là đột phá kinh khủng nhất, nhất là Dịch Tư Tuyết, một hơi liền trùng kích đến thượng vị thiên thần giai đoạn. Phải biết trước đó vẹn vẹn thần quân tầng thứ, hiện tại trực tiếp một hơi vọt tới thượng vị thiên thần giai đoạn, liên tục nhảy vọt một cái đại cảnh giới mấu chốt là hậu kỳ khó như vậy đột phá, lại là nhảy vọt nhiều như vậy. Tu vi càng yếu, nhảy vọt cảnh giới liền càng mạnh, không riêng tu vi nhảy vọt biên độ lớn, huyết mạch lực lượng đều trên diện rộng tăng cường, bọn hắn đều cảm giác mình tại đột phá bên trên, có biến hóa kinh người. Nhất thời giữa bọn hắn đều sợ ngây người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao lại bỗng nhiên giữa xuất hiện loại tình huống này. Tuy nhiên tại chú ý tới Dịch Thiên Vân bên này tình huống lúc, cả đám đều biết chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân đột phá, toàn bộ khai nguyên thế giới, vô luận ở cái góc nào, đều có thể nhìn thấy bị thần quang bao phủ Dịch Thiên Vân. Phảng phất ngay tại đối toàn bộ khai nguyên thế giới tuyên bố, hắn muốn trở thành thần đế, trở thành chúa tể của nơi này. Cái này có lẽ đúng vậy, một người đắc đạo gà chó chầu trời a. Một người đột phá, mang tới là toàn thể biến hóa, chỉ cần là nhân tộc huyết mạch, đều bị kích phát ra mạnh nhất tiềm lực đến, nhất thời giữa nhân tộc huyết mạch lực lượng, trực tiếp trùng kích đến tất cả chủng tộc, mạnh nhất liệt kê. Kỳ thật ác linh tộc không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, vì sao bọn hắn cường đại như vậy? Đúng vậy, bởi vì có được ác linh đế xuất hiện, để huyết mạch của bọn hắn đều sẽ tăng lên trên diện rộng, tự nhiên so với tạo thiên nhất tộc cái gì, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Dịch Thiên Vân tương đối nghịch thiên một điểm, không chỉ có lấy 20 tầng thần đế kiếp, còn đối mặt ngũ sắc đế vương long. Đến lúc đó mang đến hiệu quả, đúng vậy toàn diện tiến hóa. Không riêng gì Dịch Thiên Vân toàn diện tiến hóa, liền ngay cả toàn bộ khai nguyên thế giới nhân tộc, đều mang đến một cái toàn diện tiến hóa, trùng kích đến mạnh nhất huyết mạch liệt kê vốn là hạng chót nhân tộc, trực tiếp giết tới mạnh nhất, làm cho người rung động. 166 tiểu thuyết đọc lưới. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1831, một quyền kích bại. Một người đắc đạo gà chó chầu trời, ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cần có người đột phá trở thành thần đế, có huyết mạch quan hệ, toàn diện đi theo một khối đột phá cái này khiến số lượng nhất nhiều nhân tộc, lập tức liền vọt tới khai nguyên thế giới mạnh nhất. Dù là tu vi đại bộ phận hơi thấp, nhưng số lượng kinh người, tăng thêm huyết mạch cải biến, đại biểu cho tương lai nhất định là khai nguyên thế giới mạnh nhất chủng tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dịch Thiên Vân giữ vững cái này khai nguyên thế giới, không có bị ác linh đế xâm lấn tình huống dưới, tự nhiên là nhân tộc xưng bá. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân ở đây, coi như nhân tộc không có bất kỳ cái gì đột phá, vẫn là thuộc tại xưng bá hàng ngũ. Dù sao Dịch Thiên Vân thế nhưng là thần đế, khai nguyên thế giới thần. Tại nhân tộc đều đắm chìm trong cuồng hỉ bên trong lúc, Dịch Thiên Vân thể nội hạch tâm đã dung hợp đến gần xong hơn phân nữa, triệt để hóa thành một cái thuần túy nhất nguyên thủy hạch tâm hỗn độn hạch tâm. Đây là thế giới ban đầu lực lượng, cũng là lực lượng mạnh nhất. Dịch Thiên Vân dung hợp nhiều như vậy hạch tâm, đạt tới cường độ, tự nhiên là mạnh nhất hiệu quả. Ác linh đế tối hạch tâm là rất cường hãn, nhưng nói thế nào, đều là đơn độc một khỏa mà thôi, so với hỗn độn hạch tâm, phẩm cấp thượng sứ bên trên không chỉ một bậc. Trọng điểm nhất vẫn là đột phá thành thần đế, có được chân chính thần đế lực lượng, mà không phải đi xem còn lại thần đế sắc mặt. Cuối cùng tại đột phá thành công, thật đúng là thiên tân vạn khổ, tuy nhiên thể nội lại là nhiều một vật. Dịch Thiên Vân quan sát được một đầu ngũ sắc đế vương long, cứ như vậy tại thể nội lượn vòng lấy, vờn quanh tại hỗn độn hạch tâm bên trên, nhìn mười phần thần kỳ, không nghĩ tới đánh bại cái này ngũ sắc đế vương long, còn có thể xuất hiện tại thể nội. Dịch Thiên Vân không để ý đến những này, mà là đem linh thức hướng bốn phía tìm tòi tra, phát hiện toàn bộ khai nguyên thế giới cũng thay đổi, từng cái nhân tộc tu luyện giả, đều có tăng lên trên diện rộng, cái này khiến hắn cảm thán không thôi. Còn có như vậy tiến hóa tăng lên, đây chính là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Không đúng, đây cũng là phi thường bình thường phần thưởng. Tại đột phá sau khi thành công, Dịch Thiên Vân tự nhiên hoàn thành cái kia nhiệm vụ đặc thù, thu hoạch được toàn diện tiến hóa khen thưởng cái này, tất cả nhiệm vụ đều thành công, thậm chí ngay cả nhiệm vụ chính tuyến cũng bị mất. Tại hắn cho rằng không có cái gì nhiệm vụ lúc, trong đầu vang lên đặc thù âm thanh. Thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến thống nhất một thể hỗn độn giới, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được hệ thống tiến hóa. Ừm. Cuối cùng tại đến mới nhiệm vụ chính tuyến, lần này đến lượt hệ thống tiến hóa rồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chỉ là thống nhất một thể hỗn độn giới, có phải hay không có chút khó khăn rồi. Hỗn độn giới đúng vậy toàn bộ thế giới, bao quát những hành tinh khác ở bên trong, đúng vậy gọi chung hỗn độn giới cái này mang ý nghĩa muốn chấn áp những hành tinh khác, bao quát ác linh đế ác linh hành tinh, đều muốn hết thể chấn áp thống trị, nếu không liền chưa nói tới hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên không có chút khó khăn lời nói, cũng sẽ không là nhiệm vụ chính tuyến, khẳng định là càng đi về phía sau, độ khó liền càng cao, lần này là hệ thống tiến hóa, liền để hắn cảm thấy mấy phần vui mừng. Hắn rất nhiều kỹ năng đều không cách nào thăng cấp, nương theo lấy hệ thống thăng cấp, không thể nghi ngờ là có thể tiếp tục tăng lên, nhưng hắn chấn áp tất cả hỗn độn giới, chẳng phải là đều vô địch rồi. Cái kia nếu như vậy, còn thăng cấp tới làm cái gì? Hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, hắn cảm nhận được ác linh đế sáng rực ánh mắt, nhấc đầu cùng ác linh đế đối mặt, nhìn thấy không còn là cái kia khinh miệt cùng ánh mắt khinh thường, đều chuyển biến làm không cam lòng cùng phẫn nộ. Dịch Thiên Vân bay đến hộ cháo bên cạnh, nhìn lấy ác linh đế cười nhạt nói, đúng rồi, trước ngươi nói ta không có cách nào đột phá trở thành thần đế, hiện tại ta thành công đột phá làm thần đế, lần này ngươi lại nói như thế nào đây? Hắn xưa nay sẽ không buông tha đánh mặt cơ hội, nhất là hung hăng tại đối thủ trước mặt tát một cái. Có bản lĩnh, đi ra cùng bản đế một trận chiến. Ác linh đế ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ra hiệu Dịch Thiên Vân đi ra. Chỉ cần Dịch Thiên Vân không theo cái này hộ cháo bên trong đi ra, vậy hắn liền không có cách nào làm bị thương Dịch Thiên Vân, chỉ có thể là trơ mắt ở bên ngoài nhìn lấy. Chợt Dịch Thiên Vân hướng mặt trước một bước, cứ như vậy đi ra hộ cháo bên ngoài. Căn bản không sợ cái này, ác linh đế hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại loại chuyện này, ác linh đế khiêu khích, tự nhiên sẽ tiếp xuống. Một màn này để còn lại thần đế lấy làm kinh hãi, còn lại thần đế thật đúng là không dám tùy ý ra ngoài, nếu không ác linh đế khẳng định xông lại cùng bọn hắn đánh một trận, nếu như bị ác linh đế cuốn lên, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tử vong. Dù là đột phá làm thần đế, như cũ có thể bị trục chết, không có ngoại lệ. Ác linh đế khẽ giật mình, chợt đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng khinh miệt cùng kích động, giây lát giữa liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung chân liền câu hướng Dịch Thiên Vân, muốn đem hắn hướng sau lưng đá tới, để tránh Dịch Thiên Vân trốn về khai nguyên trong thế giới. Gia hỏa này điên rồi sao, mới vừa vặn đột phá đến thần đế, đều không có hảo hảo củng cố tu vi liền đi ra ngoài, thật đúng là coi là chính mình vô địch. Thôi, rất nhiều tu luyện giả đều là dạng này, hơi mạnh lên một điểm, liền cho rằng chính mình vô địch nếu là hắn không chết, đạt được chút giao hấn cũng là cực tốt. Cho dù là đột phá làm thần đế, cũng phân làm ba cái tầng thứ, đối mặt ác linh đế loại này uy tín lâu năm tồn tại, khó có thể đối phó. Bọn hắn nhìn thấy ác linh đế lúc công kích, đều thật sâu thở dài, cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút vờ ngớ ngẩn, cũng không đủ ổn trọng hơi khiêu khích dưới, thậm chí ngay cả khiêu khích đều chưa nói tới, chính mình liền đi ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, đây là không thành thục biểu hiện bọn hắn biết khai nguyên thế giới bị đánh ép quá lợi hại, khẳng định đối ác linh tộc có rất lớn oán hận, có thể lập tức lao ra rất bình thường. Nhưng dạng này mang đến cho mình, lại là có khả năng tử vong. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích đứng tại chỗ, đồng nhiên nhất cước câu khi đi tới, hắn trở tay đúng vậy vô đi qua, cùng cái này vung tới chân va chạm tại một khối. Đông. Hư không giây lát giữa bị đánh rách tả tơi, cuồng bạo sóng chấn động, hướng hộ cháo bên trong truyền lại đi vào hơi nơi xa một điểm thiên thần, bị lan đến gần lúc, đều nhao nhao bay ngược thổ huyết ra ngoài, cái này vẹn vẹn một điểm dư ba mà thôi. Hư không vỡ vụn, càng là xuất hiện không gian loạn lưu, muốn đem hai bọn họ hút đi vào nhưng bọn hắn hai không nhúc nhích tí nào, căn bản không nhận nó ảnh hưởng. Đồng dạng, Dịch Thiên Vân cũng là vững vàng ngăn trở một cước này, không thể không nói cái này nhìn như bình thường nhất cước, lại là đủ để hủy diệt một mảnh thần vực. Nếu là thần đế tùy ý tiến vào người khác trong thế giới đại chiến, thật là trở tay giữa, cũng có thể diệt hết một mảnh thần vực. Lực lượng cũng không tệ lắm, nhưng dạng này liền muốn diệt đi ta, vẫn là quá non một chút. Dịch Thiên Vân xoay tròn lên nằm đấm, ánh mắt ngưng tụ, mở cho ta. Dịch Thiên Vân chống ra quyền trái, nhắm ngay ác linh đế một quyền đập tới, xoay tròn hỗn độn lực tại trên nắm tay lưu chuyển, phối hợp với lực lượng của hắn, dây lát giữa cất cao rất nhiều tầng thứ. Nếu như nói ác linh đế là nhất cước toái hư không, vậy hắn đúng vậy một quyền nát thế giới. Vâng! Ác linh đế bị một quyền này đánh bay ra ngoài, cuối cùng chính mình cả người đều ngược lại nhập vào ác linh trong thế giới, ở trong thế giới của mình ném ra một mảnh cực lớn mây hình ấm, tới gần chút nữa một khu vực như vậy, cứ như vậy bị chấn động đến hóa thành hư vô. Một quyền, đánh bại ác linh đế. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1832, thần đế tuyển. Chúng thần đế nhìn thấy ác linh đế bị một quyền đánh bay ra ngoài lúc, đều nhao nhao hút một ngụm khí lạnh. Ác linh đế cường đại như thế, nói thế nào đều là uy tín lâu năm thần đế, coi như thần đế cấp không bằng Dịch Thiên Vân, đều có trung vị thần đế cấp đường. Tại loại tu vi này dưới, còn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nhất là hời hợt kia ngăn cản ác linh đế nhất cước, cảm giác hết thể đều là như vậy không có ý nghĩa. Đây là vừa đột phá thần đế A. Ta cảm giác hắn tầng thứ, thậm chí so ác linh đế còn mạnh hơn. Vừa mới đột phá cứ như vậy mạnh, nếu là tiếp tục đột phá lời nói, lúc đó là dạng gì tầng thứ. Đây có lẽ là ác linh đế lơ là sơ suất, cảm thấy chính mình vô địch, mới có thể bị đối thủ trúng đích. Bọn hắn đều có chính mình khác biệt ý kiến, không riêng gì bọn hắn, còn có tay của bọn hắn phía dưới trưởng lão, đều đi theo một khối tới quan sát dù sao qua đến xem thử, đối bọn hắn mà nói, đều có không nhỏ trợ giúp. Ầm ầm, một đạo màu đen quang mang từ ác linh trong thế giới lao ra, cấp tốc xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ác linh đế không có bị một quyền cho triệt để miểu sát, chỉ là trên thân thể lõm một đại khối, bên trên có thật dày tinh thể màu đen bảo hộ lấy. Như cũng bị một quyền đánh cho lom xuống dưới, không thể không nói một quyền này, uy lực không thể coi thường. Da vẫn rất cứng rắn. Dịch Thiên Vân nhún vai cười một tiếng, đột phá đến thần đế cảm giác thực tốt, đối mặt cường đại ác linh đế, hắn như cũ có thể ngăn cản. Dù là ác linh đế tu vi không yếu, nhưng phối hợp với hắn điên cuồng thương tổn hình thức, liền xem như trung vị thần đế, như cũ chấn áp. Lực lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác có chút vượt qua bản đế dự liệu. Nhưng chỉ thế thôi. Ác linh đế hư không xuề tay ra, cấp tốc hóa thành nhất tôn cực lớn tử thần, cầm trong tay đen nhánh liêm đao, năng lượng màu đen hướng bốn phía lan tràn, thôn phệ lấy bốn phía hư không. Giây lát giữa, hắn ngay tại chính mình bốn phía xây dựng lên một cái đen nhánh lĩnh vực. Hắn đem Dịch Thiên Vân coi như chân chính đối thủ, chỉ có thể bạo phát lực lượng chân chính, chuẩn bị cùng Dịch Thiên Vân đại chiến một trận. Toàn lực bạo phát ác linh đế, nhìn không thể coi thường. So với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn, khó trách ác linh đế có thể ở chỗ này xưng bá, để còn lại thần đế không dám ra tới cứng đụng cứng rắn, liền xông lực lượng này, thật đúng là không dám đụng vào Kỳ Phong Mang. Nhìn lấy tôn này cực lớn tử thần, bạo phát lực lượng thật đúng là khác biệt. Chí tôn tối hoạch tâm A, giác tỉnh cái chết của mình thần lực lượng. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá ác linh đế, mỗi cái thần đế đều có được chính mình lực lượng mạnh nhất, càng là giác tỉnh một loại hoàn toàn mới huyết mạch năng lượng ác linh đế có đúng vậy tử thần lực, tại phóng thích ra tử thần huyết mạch về sau, liền biến thành nhất tôn tử thần, nhẹ nhõm thu hoạch bất luận người nào sinh mệnh. Tay hắn nắm lấy Long Thần Ma Thương, đang chuẩn bị muốn đại chiến một trận lúc, đột nhiên giữa trong hư không toát ra một vệt thần quang, bao phủ lại bọn hắn tất cả thần đế vô luận là Dịch Thiên Vân, vẫn là ác linh đế, lại hoặc là còn lại thần đế, đều bị cái này thần quang bao phủ. Thần đế tuyển, chính thức bắt đầu. Đi theo bao phủ lại bọn hắn thần quang, nhao nhao đem bọn hắn cho một thanh lôi kéo rời đi, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, liền bị lôi kéo đi một giây sau, toàn bộ chiến trường đều trở nên yên tĩnh, lưu lại một đám người xem hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt giữa, tất cả thần đế đều không thấy, còn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Sau một khắc, bọn hắn lại xuất hiện tại phiến đặc thù trong không gian, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn cả người đều làm ngộng, không hiểu thấu liền bị mang tới nơi này, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ác linh đế tại kịp phản ứng về sau, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, vừa định muốn tiếp tục công kích lúc, phát hiện chính mình căn bản không có cách nào thoát ly cái này vòng sáng, đều bị một mực cố định ở bên trong. Phạm vi hoạt động đúng vậy như thế một khối nhỏ. Làm thứ gì, làm sao không có cách nào động đậy bọn hắn đều kinh hãi, phát hiện mình bị cố định ở chỗ này, ngay cả động cũng không có cách nào động. Bọn hắn thế nhưng là cường đại thần đế, ở chỗ này lại là lộ ra nhỏ bé như vậy không ngừng đánh vào vầng sáng này bên trên, đều không có nửa điểm hiệu quả, không có cách nào đánh tan cái này vòng sáng. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có công kích, mà là đánh giá vầng sáng này không hề nghi ngờ, cái này vòng sáng có năng lượng, đều đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Cứ thế tại, bọn hắn không có cách nào đánh vỡ cái này vòng sáng ra ngoài. Xem ra, còn có chân chính nhân vật lớn ở sau lưng Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm giác hết thể đều giống như cái nháo kịch giống như. Chật, một bóng người từ trong hư không chậm rãi rơi dưới, đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện xuất hiện. Đúng là một cái khí linh. Nơi này là nơi nào, mau đưa ta đem thả ra ngoài. Trong đó một vị thần đế hướng về phía cái này khí linh giống giận, chính mình đường đường thần đế, bị vây ở chỗ này tự nhiên khó chịu. Yên tĩnh. Cái này khí linh đưa tay lật một cái, lực lượng kinh khủng hóa thành hư không lực, cách không hướng mặt trước co lại, liền đem tên này thần đế cho rút một bàn tay, đối phương ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, cứ như vậy bị quất bay ra ngoài. Đụng vào vòng sáng bên trên. Thật đơn giản một bàn tay, lại là truyền lại ra lực lượng kinh người. Nho nhỏ khí linh, đúng là có thượng vị thần đế tầng thứ, tuy nhiên cũng liền chỉ thế thôi, bởi vì là khí linh, mang ý nghĩa khó mà càng tiến một bước, có lẽ cực hạn chính là cái này tu vi. Tuy nhiên trấn áp bọn hắn, ngược lại là dư xài. Khí linh. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tên này rơi xuống lao giả, kỹ càng tin tức lập tức hiện ra tại trong đầu. Trước mắt là nhất tôn khí linh, tu vi cường đại, trưởng khống lực lượng càng là so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Tại biểu hiện ra tương ứng lực lượng về sau, từng cái thần đế đều ngoan ngoãn ngậm miệng, vốn cho rằng có thể bao trùm tất cả mọi người phía trên, ai ngờ ngay cả cái khí linh cũng không bằng. Đi vào nơi này, liền muốn cho ta yên tĩnh một điểm. Cái này khí linh nhìn lấy bọn hắn ánh mắt bình tĩnh, đã bao nhiêu năm, lúc này mới vừa mới gom góp tất cả thế giới thần đế. Thật là quá chậm, tuy nhiên ác linh thế giới, muốn tạo ra đệ nhị thần đế, điểm ấy cũng không tệ ý nghĩ, đáng tiếc kết quả là vẫn là thất bại. Mặc kệ thành công hay là thất bại, hiện tại gom góp tất cả thế giới thần đế, liền nên đón thần đế tuyển khí linh bình tĩnh giải thích nói, các ngươi tất cả thần đế, cũng chỉ có thể sống vị kế tiếp ở chỗ này, không thể so với bất luận cái gì năng lực, so đúng vậy tổng hợp chiến đấu năng lực, ai càng mạnh, liền có thể còn sống sót, chính là như vậy đơn giản. Chúng thần đế nghe được về sau, mở to hai mắt nhìn, còn có chuyện như vậy sao? Tiên bối, đây là có chuyện gì, thần đế tuyển là có ý gì? Trong đó hỏa thần đế do hỏi. Đúng vậy mặt chữ ý tứ, chỉ tuyển ra mạnh nhất vị kia thần đế, còn lại đều đào thải khí linh lạnh nhạt nói. Cái này không có đạo lý a. chúng ta đều là thần đế cấp bậc, đều mạnh mẽ như vậy tồn tại, thật vất vả tu luyện tới loại tình trạng này, làm sao còn muốn lẫn nhau tương tàn sát thủy thần đế đồng dạng không hiểu. Tồn tại cường đại nhất. Khí Linh lạnh nhạt nói, không tệ, các ngươi là tồn tại cường đại nhất, tuy nhiên vẹn vẹn trong cái thế giới này mà thôi, chủ nhân của ta, cần tuyển ra cường đại nhất một vị thần đế, làm tấn cấp người, còn lại đều đào thải. Lời này vừa nói ra, Dịch Thiên Vân còn không đoán ra được, cái kia chính là cái kẻ ngu. Hết thảy, bọn hắn bất quá là cái viên kia quân cờ thôi, mà không phải người đánh cờ. Chương 1833, lựa chọn. Cái này Khí Linh nói lời nói, là như vậy làm cho người cảm thấy rung động. Khí Linh đều mạnh như vậy, Khí Linh chủ nhân, lại là cái gì dạng tầng thứ? Chủ yếu nhất là tại trong bọn họ, tuyển ra một vị mạnh nhất thần đế đến, còn lại đồng đều số bị đào thải. Đào thải cơ bản cũng là mấy người tại chết, cũng chính là chiến đấu đến chết mới thôi, mới xem như kết thúc. Tàn khốc như vậy sàng chọn, để bọn hắn đáy lòng trầm xuống, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới loại tình trạng này, tuy nói là từng bước một từ kề cận cái chết bò lên, nhưng lại phải kinh lịch loại này chiến đấu, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc. Có thậm chí đều không muốn đứng trước loại này tỉ thí, bọn hắn đều không muốn chết, một khi chính mình chết rồi. Cái kia chính là như rắn không đầu, cái này khiến bọn hắn ngay cả lời nhắn nhủ thời gian đều không có, liền bắt đầu nên đón một trận chiến này. Nếu là chết rồi, cái kia chính là ngay cả bàn giao hậu sự cơ hội, cũng không có. Tiền bối, ta không muốn tham gia đều không được. Thổ thần đế dò hỏi. Không được, nhất định phải tham gia, nếu như khăng khăng không tham gia, đó không thành vấn đề, liền đem ngươi từ trên cái thế giới này xóa đi. Khí Linh biểu lộ bình tĩnh. Tựa như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tại một cái thế giới bên trong, thần đế đúng vậy vô địch đại danh tử, ở chỗ này lại là như là gà vịt giống như, muốn làm thịt liền làm thịt, có lẽ đối bọn hắn mà nói, cần rất nhiều thời gian, mới có thể tạo ra một tên rất mạnh thần đế. Nhưng tại Khí Linh trong mắt, nó đúng vậy nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh, bọn hắn làm sao vất vả xuất hiện cái thần đế đều tốt, quá trình đều không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả, dù là mấy trăm ngàn năm đều không có một vị thần đế xuất hiện, nó cũng không đáng kể, chỉ cần đầy đủ nhân số, như vậy hết thể liền sẽ bắt đầu. Thổ thần đế bọn hắn sắc mặt khó coi, bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể phản kháng, chỉ là bốn phía vầng sáng này, liền đem bọn hắn cho vây chết ở chỗ này, mang ý nghĩa diệt đi bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, đã từng thần đế biến mất không thấy gì nữa, cơ bản đều là tại cái này thần đế chọn chúng chết rồi. Dịch Thiên Vân đứng ra dò hỏi. Không tệ, trừ phi thắng giả, nếu không đều không có cơ hội trở lại thế giới của mình bên trong. Tại các ngươi bước vào nơi này lúc, muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể chiến thắng. Khí Linh mắt không biểu tình. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết chuyện gì xảy ra, khó trách khai nguyên thế giới đi ra mấy vị thần đế, đằng sau đều không gặp trở về, có khả năng cuối cùng đúng vậy chết rồi, nhân số đầy đủ về sau, liền sẽ nên đón thần đế tuyển. Lúc đó cả đám đều chết rồi, tự nhiên là không về được. Dược thần điện bên kia còn phi thường buồn cười cho rằng, bọn hắn tổ tiên còn sống, hiện tại xem ra sợ là chết. Người thắng trận kia đâu, liền có thể một mực đợi tại thế giới của mình bên trong. Dịch Thiên Vân bắt lấy mấu chốt một điểm, tiếp tục truy vấn. Không, chỉ có thể hơi bàn giao một ít chuyện, liền muốn rời khỏi cái thế giới này. Khí Linh nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, giải thích không sai biệt lắm đến đây kết thúc. Muốn biết kỹ càng tin tức, sống sót cái vị kia, các ngươi có thể tùy ý hỏi thăm, không sống nổi, cơ bản cũng không cần giải thích với các ngươi nhiều lắm. Khí Linh là có trí tuệ, biết nói quá nhiều vô ích, dù sao cũng chỉ có thể có một vị sống sót vị kia, làm sao hỏi thăm đều được, hiện tại hỏi thăm rõ ràng, cũng vô dụng. Chết, cái kia hỏi được lại rõ ràng, cũng là lãng phí thời gian thôi. Từng cái thần đế sắc mặt trầm thấp. Liền ngay cả ác linh đế sắc mặt đều khó coi, cũng không phải hắn sợ chiến đấu, mà là cảm thấy mình bị một mực khống chế lại, cảm thấy mười phần khó chịu. Tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn đều tự cho là rời đi lão thiên trường khống, chính mình có thể một mình chiếm lấy một phương, hiện tại xem ra, bất quá là người ta quân cờ, tùy ý nhào nặn thôi. Chân chính tình huống cũng không biết, liền muốn cưỡng chế tính tiến hành tỉ thí, có lẫn nhau giữa không có cái gì để ý, đều muốn không thể không nên đón một trận chiến. Lựa chọn đầu hàng, đều sẽ dẫn đến tử vong. Sau cùng bản đế sẽ chiến thắng, bản đế mới là người thắng cuối cùng. Ác linh đế nở nụ cười, hướng phía trước vừa đứng, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Dịch Thiên Vân bọn hắn, một mực không có cách nào ra tay với các ngươi, hiện tại xem ra, cuối cùng tại có thể hảo hảo đánh một trận xem các ngươi còn có thể một mực co lại ở trong thế giới của mình, lần này xem các ngươi còn thế nào tránh. Còn lại thần đế bọn hắn sắc mặt khó coi, đối mặt ác linh đế áp lực không nhỏ, bọn hắn tu vi có cũng không bằng ác linh đế, tự nhiên sẽ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Còn có ngươi, ban nãy một trận chiến đều không có kết thúc, hy vọng ngươi đừng chết nhanh như vậy, chờ lấy tiếp tục cùng bản đế một trận chiến. Ác linh đế lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, vừa rồi nếu không phải là bị lôi kéo đến bên này, hắn đều cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau, chân chính ai thắng ai thua, còn không biết. Dịch Thiên Vân đồng dạng theo dõi hắn, cười lạnh nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chết, ta đều không thể nhanh như vậy chết chúng ta ở giữa cừu hận, còn không có triệt để đem kết thúc. Không san bằng các ngươi ác linh tộc, ta cũng sẽ không chết. Nói đến buồn cười, nếu không phải mới vừa rồi bị bắt tới, chết nhất định là ngươi. Ác linh đế đối thực lực của mình tràn ngập lòng tin, cũng không cho rằng chính mình thất bại. Thật sao, đến lúc đó liền biết Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục cùng ác linh đế tranh chấp xuống dưới, mà là ánh mắt chuyển hướng khí linh, không biết khí linh còn muốn nói cái gì. Khí linh quét bọn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, thần đế tuyển, không thể nhanh như vậy bắt đầu, đại khái bên trên chia làm 10 năm đánh một trận, cũng chính là đánh một trận về sau, nghỉ ngơi 10 năm đồng thời, tại nơi này có các loại tu luyện tràng chỗ tùy ý các ngươi chọn lựa, còn có bao quát các loại linh dược, đều tùy ý các ngươi chọn lựa hiện tại bắt đầu phân phối khu vực. Chờ lúc mới bắt đầu, sẽ để cho các ngươi một lần nữa tụ tập tại một khối. Chợt khí linh đều không chờ bọn hắn tra hỏi, vẫy tay một cái, liền đem bọn hắn rời đi. Dịch Thiên Vân chỉ cảm thấy một trận chói sáng, liền biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc, xuất hiện tại mặt khác cái khu vực bên trong. Ở chỗ này rộng lớn vô biên, phóng tầm mắt nhìn tới từng mảnh linh dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm tầng thứ đều có, thuần thục tuy nói không phải vô hạn. Nhưng ít ra bình thường không gặp được linh dược, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Không riêng gì linh dược đông đảo, liền ngay cả tu luyện tràng chỗ đồng dạng đông đảo bốn phía các đại thuộc tính nơi trốn đều có, cũng chính là mười mấy loại cao phẩm cấp hạch tâm khu vực, đều bị bố trí ở chỗ này. Phẩm cấp tuy nói không phải cửu phẩm, nhưng ít ra cũng có cái thất bát phẩm tầng thứ, đồng dạng kinh người. Nơi này tư nguyên, không thể không nói tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Thật đúng là cái cực giai tu luyện tràng chỗ, bất quá là đối với thần đế lấy phía dưới tới nói, thần đế trở lên tầng thứ mà nói, nơi này tư nguyên có thể cho bọn hắn tăng lên hiệu quả cực kỳ có hạn, chỉ có thể hơi củng cố dưới, hoặc là tăng cường khôi phục tốc độ mà thôi. Nói trắng ra là, nơi này bất quá là khôi phục nơi trốn muốn tu luyện lời nói, 10 năm thời gian chỗ nào đầy đủ, trong nháy mắt liền kết thúc, đoán chừng ngay cả da lông đều không tu đến. Không biết mục đích làm như vậy là cái gì, sàng chọn ra mạnh nhất thần đế Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, xem ra sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy liền kết thúc, còn có nhiều chuyện như vậy tu luyện tới thần đế, vẫn là quân cờ của người khác, buồn cười đến cực điểm. Bất quá, ta sẽ không làm người khác quân cờ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn làm sao lại trở thành người khác quân cờ, tính mạng của hắn, từ chính mình đến trưởng khống. Chương 1834 không thể thua. 10 năm thời gian đến đợi ở chỗ này, Dịch Thiên Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có nếm thử mình liệu có thể lợi dụng truyền tống thần thạch rời đi nơi này. Hắn biết chính mình khẳng định là tại cái kia khí linh trong phạm vi tầm mắt, nếu là tùy ý rời đi lời nói, khẳng định sẽ bị bắt trở lại. Bắt trở lại coi như xong, nếu là siêu hồn cái gì, vậy nhưng liền phiền toái hết thể đều có khả năng, tại không có thực lực cường đại dưới, hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu. Dù sao đợi ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm hắn điên cuồng đem những linh dược này cho cuốn qua đến, sau đó đều hợp thành đan dược cắn ướt, hóa thành một đợt lại đợt kinh nghiệm. Dù sao đối với hắn mà nói, có thể kiếm lấy bao nhiêu kinh nghiệm, cái kia chính là bao nhiêu kinh nghiệm đợi ở chỗ này ngồi xuống, đối với hắn mà nói cũng không bằng thôn phệ những linh dược này, dù sao đều là lấy không, tùy tiện sử dụng. Không riêng gì linh dược, liền ngay cả cái kia hạch tâm, đều điên cuồng cắn ướt, đem trong cơ thể mình năng lượng cốt lõi cho tăng lên, có thể tăng lên tới cao hơn phẩm cấp, cái kia tự nhiên tăng lên. Tuy nhiên bởi vì hắn hóa thành hỗn độn hạch tâm, phẩm cấp tăng lên càng thêm khó khăn, mà lại cái này hỗn độn hạch tâm không giống nhau lắm. Cái gì 6 thất phẩm, căn bản không thể kết luận,

thu hoạch được 500 triệu điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, 200 triệu điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 500 triệu điểm áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được ác linh đế huyết mạch, ác linh đế hồn, ác linh đế chi huyết. Truyền đến âm thanh, đại biểu cho ác linh đế thật chết hẳn, thu hoạch được một đống kinh nghiệm, có thể so với công kích giết chết mấy vị bình thường thần đế không hổ là tương đối cường đại thần đế, công kích giết chết lấy được kinh nghiệm tăng lên mấy lần. Ác linh đế bị công kích giết chết, Dịch Thiên Vân trong lòng không có nửa điểm kích động, chỉ là hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hết thể đều kết thúc cảm giác kinh lịch lâu như vậy, cuối cùng đem khai nguyên thế giới hậu hoạn cho giải quyết hết, dù là hắn tạm thời không ở nơi này, khai nguyên thế giới cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần ác linh tộc bên kia, là không dám tùy ý nhúc nhích. Cuối cùng kết thúc ác Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn hư không, rất nhanh khí linh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khí linh biểu lộ, vẫn như cũ là không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì ý mừng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngươi trở thành duy nhất có thể thành công tấn cấp thần đế, trở thành nơi này mạnh nhất thần đế. Khí linh biểu lộ, thật sự là nhìn không ra có nửa điểm chúc mừng ý tứ, liền như là con rối giống như, tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Vậy bây giờ đâu, ta có thể trở về đi xem một cái rồi hả? Dịch Thiên Vân nhìn chăm chú lên khí linh. Không thể, ngươi chỉ có thể gọi đến 5 người trong vòng thân hữu tới, đem tương ứng võ học loại hình truyền thừa cho bọn hắn tại đi về sau, ta sẽ đem trí nhớ của bọn hắn tiến hành cải biến. Khí linh như nói thật đạo. Tiến hành trí nhớ cải biến thành cái gì? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Cải biến thành ngươi rời đi cái thế giới này, đi một cái rất xa khu vực, không biết bao lâu mới có thể trở về. Khí linh không có dấu diếm, trả lời là chức trách của nó chỗ. Mà lại đó cũng không phải cái gì vi quy hỏi thăm. Chẳng lẽ ta liền không thể trở về một chuyến? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không thể, trừ phi ngươi triệt để trở thành chủ nhân nơi này, ngươi liền có thể tùy ý trở về. Khí linh nói ra. Trở thành chủ nhân nơi này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, đánh bại ngươi liền có thể trở thành chủ nhân nơi này rồi? Không, đánh bại ta cũng không thể trở thành chủ nhân nơi này, chi tiết tình huống. Ta không cách nào cáo chi cho ngươi bất quá, ngươi có thể đến khu vực kia lúc, liền sẽ biết biện pháp tương ứng. Khí linh vẫn dùng đến bình tĩnh ngữ khí nói ra, hiện tại bắt đầu lựa chọn 5 người trong vòng tới đi, nếu như từ bỏ cơ hội lần này, ngươi tại trở thành chủ nhân nơi này trước đó, cũng không thể trở về. Không cần vọng tưởng khiêu chiến quyền uy của ta, dù là ngươi đột phá làm thần đế, cũng không thể. Khí linh hư không vẫy tay một cái, phía sau hư không bên trên. Đồng nhiên giữa toát ra một cái cực lớn đại trận, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ bên trên chấn áp xuống, để Dịch Thiên Vân cảm thấy cực kỳ áp lực kinh khủng cảm giác. Đây chính là thượng vị thần đế cấp khác lực lượng, đủ để chấn áp nơi này tất cả thần đế bình thường thần đế, đích thật là không có cách nào chống cự, mà lại nhẹ nhõm bị chấn áp. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vô luận là ai, đều không thể trái phải ta ý nghĩ, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại cho nên. Ngươi cũng không cách nào trái phải lựa chọn. Hắn giây lát giữa lực lượng toàn bộ triển khai, hướng khí linh bên này sẽ rách hư không đánh thẳng tới, chớp mắt giữa liền xuyên qua rơi khí linh, đem nó đụng tán thành một mảnh. Có lẽ khí linh đều không nghĩ đến, chính mình buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, Dịch Thiên Vân còn lựa chọn phản kháng chính mình, cứ thế tại bị một chiêu đánh tan. Chớp mắt giữa, khí linh một lần nữa ngưng tụ, dùng đến tức giận ngự khí gầm nhẹ nói, chống lại mệnh lệnh. Ta sẽ cho ngươi biết chống lại mệnh lệnh đại giới. Khí linh không có bất kỳ cái gì tổn thương, chỉ là bị va nát mà thôi. Khí linh từ trước đến nay đều rất khó chết, trừ phi khí linh bản thể nhận công kích, nếu không cũng sẽ không có tổn thương gì. Có thể nói nhất là cái này khí linh, còn được đến quá lớn trận gia trì, cái kia sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh. Dịch Thiên Vân đều không thèm để ý nó, hắn biết khí linh khó chơi, nhất định phải lấy cực nhanh tốc độ tìm tới nó bản thể. Sau đó hung hăng chấn áp mới được. Tuy nhiên tại khí linh phóng xuất ra đại trận kia lúc, liền đã bạo lộ ra, hắn chờ đợi chính là cái này thời cơ, hắn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, mà là lựa chọn phản kháng. Hắn thấy tuyệt đối sẽ không phục tùng loại này mệnh lệnh, nhất là loại này ác tính chiến, còn tàn khốc như vậy lựa chọn ra người mạnh nhất đến tàn khốc đào thải chế hắn cũng không phản đối, nhưng đem đông đảo vất vả tu luyện ra thần đế, coi như từng mai quân cờ. Sau đó tuyển ra mạnh nhất quân cờ đến. Hắn không biết chính mình sẽ bị đưa đến chỗ nào, nhưng ít ra hiện tại là không thể nào phục tùng. Muốn chiến liền chiến, ngưng tụ đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. Tìm được. Dịch Thiên Vân dây lát giữa giết tới cái kia phía trên đại trận, hư không chỉ tay một cái, dò xét mắt càng là bật hết hỏa lực, lấy đại trận trận nhãn sơ hở. Bởi vì hắn cũng sớm đã bốn phía xem xét tốt, bởi vậy lập tức liền tìm tới bên trong một cái trận nhãn, chỉ tay một cái phía dưới, lấy 256 lần kinh người tốc độ bài trừ cái này trận nhãn. Tuy nhiên trận này mắt pháp trận cực kỳ thâm ảo, không có cách nào nhẹ nhõm giải khai, giải quyết độ khó càng là cực cao, đây chính là mạnh nhất cựu phẩm thần ấn tầng thứ, muốn giải khai cũng không nhẹ tùng. Cho ta thăng cấp. Thành công thăng cấp làm cựu phẩm thần ấn sư. Có được kinh người áp xúc điên cuồng đáng giá hắn, thăng cấp không tốn sức chút nào. Trước mắt giữa, cái này trận nhãn liền bị giải khai, nhanh chóng đến cực điểm, đây chính là lên tới ngang cấp về sau, lại hợp với kinh người tốc độ giải khai hiệu quả. Tại giải quyết rơi một cái về sau, lần nữa tiến về giải quyết cái thứ hai trận nhãn. Lớn mật, dám bài trừ trận nhãn, định ngươi vì tội chết. Khí linh khó thở, không nghĩ tới sẽ có người chống lại đến loại tình trạng này. Vốn chính là đơn giản trừng phạt phía dưới Dịch Thiên Vân, cho hắn biết chống lại hạ chẳng là cái gì. Ai biết Dịch Thiên Vân có được bài trừ trận nhãn năng lực, tiếp tục như thế, duy trì lấy chính mình đại trận liền bị phá trừ ở loại tình huống này dưới, coi như vì khí linh nó, đều sẽ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một giây sau, khí linh liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, một tay một chiều, mảnh này tinh thần lực dây lát giữa bị hắn tụ tập tới kỳ thật đúng vậy cái kia tất cả thế giới lực lượng. Đều bị nó một thanh rút ra, hóa thành mênh mông lực lượng, hướng Dịch Thiên Vân bên này trấn áp xuống. Lực lượng kinh khủng, dây lát giữa siêu việt một thượng vị thần đế cực hạn hiệu quả, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, dù là không phải cái kia hoàn toàn mới cảnh giới uy lực, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Khí linh đúng vậy khí linh, nó chân chính bản lĩnh kỳ thật đúng vậy dẫn động nơi này tất cả thế giới lực lượng, bực này lực lượng ai có thể ngăn cản. Cho dù là Dịch Thiên Vân, đều không cách nào ngăn cản bực này trùng kích. Vâng! Dịch Thiên Vân dây lát giữa bị hoanh thành cạn bã, hóa thành hạt bụi tiêu tán trên không trung. Khí linh nhìn lấy cái kia tiêu tán thành cạn bã Dịch Thiên Vân, sắc mặt vẫn như cũ là duy trì phẫn nộ, thật sự là lãng phí thời gian, bồi dưỡng nhiều năm như vậy, lại là đi ra một cái kẻ làm trái. Tại nó quay người muốn rời khỏi lúc, sát na giữa một đóa hỏa diễm trong hư không bay lên. Chương 1839 Chân phong. Khí linh coi là mình tuyệt đối có thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân, cho nên không có quá mức vu cẩn thận một chiêu này ngưng tụ sát chiêu mạnh nhất, liền tính là không chết thân thể ác linh đế, đều là một chiêu đánh chết. Dịch Thiên Vân sẽ rách ác linh đế, đó cũng là trọng thương mà thôi, nếu như bị công kích này cho hoanh chúng, cái kia chính là thật bị hoanh thành tạt bã, ngay cả ngưng tụ cơ hội cũng không có, bởi vậy khí linh là nhận định chính mình có thể thành công công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Không cần quá mức tại chú ý. Nhưng lại tại khí linh thư giãn dây lát giữa, Dịch Thiên Vân cấp tốc dục hỏa trọng sinh trở về, điều động cái kia Long Phượng huyết mạch hiệu quả đặc biệt chớp mắt giữa, liền cho trọng sinh tới, đồng thời cấp tốc bài trừ trận nhãn. Chờ khí linh kịp phản ứng lúc, trận nhãn lần nữa bị phá hỏng một cái, còn lại phía dưới cái cuối cùng trận nhãn như thế đại trận, có tam đại trận nhãn, kỳ thật tình huống bình thường phía dưới là khó mà phá hư, dù sao lúc đầu phẩm cấp liền cực cao. Liền xem như cựu phẩm thần ấn sư ở đây, muốn bài trừ, đều là cực kỳ khó khăn. Cần rất dài thời gian, mới có thể phá hư trận nhãn, mấy người giải trừ một cái trận nhãn, cũng không biết chết bao nhiêu lần, bởi vậy cơ bản bị kết luận vì không có khả năng bài trừ. Trừ phi có được lực lượng rất mạnh, có thể ngạnh kháng xuống tới nhưng khí linh có thể điều động tất cả thế giới lực lượng, liền xem như thượng vị thần đế, đều khó có thể chịu đựng công kích này tấn công mạnh. Chớ nói chi là chậm rãi bài trừ thần ấn. Nhưng Dịch Thiên Vân khác biệt, hắn nhưng là có được điên cuồng hình thức, tại điên cuồng hình thức dưới, bài trừ tốc độ tăng lên tới 256 lần, ở đâu là bình thường cựu phẩm thần khắc sư có khả năng so sánh, cả hai giữa đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Vậy mà không chết, cái này sao có thể? Nguyên bản không có cái gì gợn sóng khí linh, bây giờ bị khiếp sợ đến, từ lúc đầu phẫn nộ, chuyển biến làm chấn kinh chính mình mạnh nhất chiêu thức, lại là không có nửa điểm hiệu quả, có thể nào không khiếp sợ. Tuy nhiên nó rất nhanh liền kịp phản ứng, cấp tốc đi cản lại Dịch Thiên Vân không chết, vậy thì lại đến. Khí linh còn có thể tiếp tục điều động tất cả thế giới lực lượng, mỗi lần điều động, tất cả thế giới mặt ngoài quan mang, liền sẽ trở nên ảm đạm mấy phần, cái này đại quy mô điều động lực lượng, nhất định có kinh người tiêu hao, cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng không lạ thường.

còn muốn triệt để diệt đi đối phó hắn cần chính là cùng tồn tại. Hắn muốn gặp đến một cái đại liên minh tồn tại, dù sao nhiều như vậy bên trong đại thế giới, đều là làm người khác quân cờ, vì sao không liên thủ, cùng một chỗ đối kháng. Cần phải là bọn hắn phản kháng lời nói. Phản kháng liền diệt đi Dịch Thiên Vân đơn giản mấy chữ, nhưng lại làm cho bọn họ không rét mà run. Đối với không phục tùng người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay cái này cùng ác linh tộc, nói diệt đi liền diệt đi, dù là bên trong có không ít người vô tội, như cũ diệt đi. Không thể không nói, nội tâm của hắn đều có mấy phần hắc ám. Nương tay, cái kia là chuyện không thể nào đừng nói là đối thế giới khác, liền liền đối khai nguyên thế giới thế lực, hắn đều không có nương tay qua bởi vậy đối với ác linh tộc công chiếm khai nguyên thế giới, chỉ có thể nói được làm vua thua làm giặc, thật nếu bị thua, vậy hắn đồng giảm nhận. Không có quá nhiều thảo luận, rất nhanh liền tiến vào kế hoạch tiếp theo bên trong bắt đầu chủ tính chung, như thế nào thống lĩnh tất cả đại thế giới, hóa thành thế lực của bọn hắn dùng bạo lực cũng không thể nhẹ nhõm thống lĩnh, một hơi diệt đi bọn hắn, điểm ấy là không có vấn đề, nhưng cùng thống lĩnh, lại là hai chuyện khác nhau. Mang ý nghĩa độ khó cực cao, cần nỗ lực rất nhiều thời gian, mới có thể thống lĩnh bọn hắn đến tuột cùng làm thế nào, liền giao cho Thi Tuyết Vân bọn hắn, Dịch Thiên Vân nhưng không có thời gian đi làm loại chuyện này, hắn cần chính là rời đi cái thế giới này, tiến về cái kia tân thế giới. Trong thời gian kế tiếp, Dịch Thiên Vân cấp tốc căn bài, đem tương ứng quyền khống chế, đều giao cho Thi Tuyết Vân bọn người bọn hắn nắm giữ lấy sát sinh đại quyền, cho dù là thần đế, tại bực này lực lượng dưới, như cũng bị nghiền ép. Muốn đi rồi hả? Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân chuẩn bị khởi hành lúc, chính là tiến lên đón ôm hắn. Không sai biệt lắm Dịch Thiên Vân đưa tay vây quanh ở nàng, thật sâu thở dài nói vốn cho rằng hết thảy đều sẽ kết thúc, hiện tại xem ra, ta cần bận bịu sự tình, còn có rất nhiều. Thi Tuyết Vân không có nói tiếp, mà là cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn, phảng phất hết thảy đều ngưng kết dừng lại tại cái này. Sau một lát, Thi Tuyết Vân từ hắn trong lồng ngực rời đi, mỉm cười mang theo nước mắt nói chờ ngươi trở về, chờ ngươi sau khi trở về, ngươi sẽ phát hiện nơi này hết thảy cũng khác nhau. Ta sẽ giúp ngươi thống lĩnh cái này hỗn độn giới. Dịch Thiên Vân nội tâm một trận cảm xúc, hắn biết Thi Tuyết Vân nói ra. Nhất định làm được trước kia cũng đã nói, nàng sẽ vì Dịch Thiên Vân cố thủ Giang Sơn, tuyệt đối có thể an bài đến thỏa thỏa thiếp thiếp, hết thảy đều giao cho nàng đến quản lý. Sự thật xác thực không có vấn đề, khai nguyên thế giới đều bị nàng cho quản lý phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ làm Dịch Thiên Vân phía sau nữ nhân bề ngoài nhìn khai nguyên thế giới là của hắn. Nhưng bên trong lại biết, không có Thi Tuyết Vân, Dịch Thiên Vân nắm trong tay thế lực, sợ là đã sớm băng rơi mất. Dịch Thiên Vân lần nữa nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Còn dư lại, hắn nên lời nhắn nhủ, đều đã giao phó xong, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chỉ cần không phải vô địch thần đế giáng lâm, Thi Tuyết Vân bọn hắn đều có thể ứng phó, dù là thế giới khác xuất hiện thần đế, như cũ trấn áp. Có được trưởng không quyền, chính là như vậy cường lực. Rất nhanh hắn liền trở lại cái kia đặc thù trong không gian, cũng chính là khí linh trước đó dẫn đạo bọn hắn đi qua trong không gian tại xuyên qua từng cái hư không về sau, đập vào mi mắt chính là một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này nhìn phi thường cổ lão, bên trên có cực kỳ tối nghĩa thần ấn, ngay cả Dịch Thiên Vân đều xem không hiểu ý vị này đều không phải là cựu phẩm thần ấn sư, có khả năng nắm giữ đồ vật, mà là cao hơn phẩm cấp tồn tại. Xem ra đạp vào cái truyền tống trận này, liền sẽ rời đi cái thế giới này. Dịch Thiên Vân không do dự, một thanh liền nhảy tới, đi vào cái kia trên truyền tống trận mặt. Hắn đưa tay bắn ra, truyền tống trận này liền bắt đầu chấn động, sau đó nương theo lấy một vệt thần quang bao phủ mà xuống, bắt hắn cho mang đi rời đi cái thế giới này. Hắn không có lập tức biến mất, mà là một chút xíu dâng lên, như là bị kéo lên đi giống như tại trên cùng khu vực, bắt đầu xuất hiện cái quang môn, từ cái kia quang môn truyền lại xuống năng lượng. Xa xa không phải nơi này có khả năng so sánh. Đinh, chuẩn bị tiến về tân thế giới, từ tại tân thế giới biến hóa cực lớn, tất cả mọi thứ không cách nào sử dụng ngài hiện tại chỉ có thể lựa chọn hai loại thần kỹ, còn lại một khi đi đến tân thế giới, không cách nào sử dụng. Hệ thống truyền lại tới âm thanh để hắn đều ngây ngẩn cả người, vậy mà chỉ có thể lựa chọn hai loại thần kỹ, mang ý nghĩa còn lại cái gì huyết mạch loại hình, nếu là không chọn lời nói. Đi đến cái kia tân thế giới cũng là tàn rơi mất. Theo sát lấy từng đống thần kỹ liệt kê ở trước mắt, để hắn chọn lựa cần nhất. Trong đó điên cuồng hình thức đều ở tại trong hàng ngũ, điểm ấy không cần phải nói, nhất định phải lựa chọn còn lại thần kỹ có thể không cần, nhưng điên cuồng hình thức khẳng định phải dùng đến, đây chính là hắn sát chiêu mạnh nhất. Lựa chọn điên cuồng hình thức về sau, cũng chỉ còn lại phía dưới cái cuối cùng thần kỹ, tuyển về sau, liền không có đến tuyển. Từng cái thần kỹ tại trong đầu hắn lướt qua, rất nhiều trước kia thường dùng, hiện tại cũng không thường dùng, tuy nhiên cuối cùng tuyển định chính là dò xét mắt, thật sự là không có cách, dò xét mắt cũng rất trọng yếu, có thể đem lai lịch của đối phương thấy rất rõ ràng, tự nhiên là tất tuyển. Lựa chọn điên cuồng hình thức cùng dò xét mắt. Hắn chọn có chút bất đắc dĩ, còn lại còn có rất nhiều thần kỹ đều muốn, thế nhưng là hắn không có cách nào tiếp tục lựa chọn. Thành công lựa chọn điên cuồng hình thức cùng dò xét mắt, cả hai bắt đầu thăng cấp số liệu, thích ứng tân thế giới. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền biến mất tại cái kia quang môn bên trong, hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. 166 tiểu thuyết đọc lưới. Chương 1842, Thổ Dân. À, đây không phải khai nguyên giới truyền tống trận A, cũng bao nhiêu vạn năm, hiện tại bắt đầu có chút phản ứng. Bên cạnh có chút lười biếng thủ vệ, nhìn thấy bên cạnh cực kỳ nơi hẻo lánh truyền tống trận, bắt đầu lóe lên lúc, đưa tay vô vô miệng bà, ngáp một cái, thật sự là để không nổi hứng thú gì. Tựa hồ trên cái thế giới này người tới, để hắn một chút hứng thú đều không có. Sau một lát, nương theo lấy từng đợt năng lượng ba động, cái kia truyền tống trận bắt đầu toát ra quang mang đến, rất nhanh một bóng người xuất hiện tại thủ vệ tầm mắt. Dịch Thiên Vân cảm giác chính mình xuyên qua cái đặc thù quang môn về sau, đi vào cái vô cùng trống trải nơi trốn, tuy nhiên nơi này không có cái gì năng lượng, cùng hắn trong tưởng tượng tiên cảnh không giống nhau lắm, còn tưởng rằng nơi này có cao hơn phẩm cấp năng lượng, có vẻ như không giống nhau lắm. Từ khai nguyên trên thế giới tới thổ dân, ngươi tới đây cho ta. Thủ vệ đối với hắn vẫy tay một cái, ra hiệu hắn hướng bên này tới. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn qua, lúc này dò xét mắt còn tại thăng cấp bên trong, không ngừng thích ứng cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh, cơ bản hiện tại là không quá có thể sử dụng, bất quá hắn vẫn có thể tinh tường cảm nhận được, thủ vệ này tu vi đúng là trung vị thần đế tầng thứ. Chỉ là một người thủ vệ, lại có trung vị thần đế tầng thứ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, khó trách khí linh diệt đi thần đế như là diệt con kiến hôi, ở chỗ này thủ vệ đều là thần đế cấp bậc, cái kia còn lại yếu nhược thần đế, không đáng kể chút nào. Dịch Thiên Vân không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn đi qua, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng nơi này tin tức, dù sao ở chỗ này cái gì đều là trống rỗng, cái gì cũng không biết. Hắn đi vào trước mặt thủ vệ, giả bộ như 10 phần cung kính nói gặp qua đại nhân, không biết nơi này là nơi nào đâu. Thủ vệ này nhíu mày nói thế nào, ngươi cái kia rác rưởi thế giới bên trong khí linh, không có giải thích cho ngươi nghe. Hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập khinh miệt, cao cao tại thượng, hoàn toàn giống như là đang nhìn cái phế vật giống như. Cái này thật đúng là không, đoán chừng quên đi A. Dịch Thiên Vân tùy tiện mượn cớ, nắm đấm nắm chặt, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu là thủ vệ này đi dò xét tình huống, hắn lập tức liền lựa chọn công kích giết chết thủ vệ này, để tránh tiết lộ phong thanh ở chỗ này cũng chỉ có một vị thủ vệ, đến tại tình huống bên ngoài, hắn còn không biết. Còn có quên thuyết pháp. Cái này không có lý do à. Ở chỗ này mỗi một cái thế giới, đều sẽ đối thành công thông qua đi lên tiến hành một phen giải thích mới đúng. Thủ vệ cau mày đầu nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói cái này khí linh có khả năng lười biếng, bọn gia hỏa này không hảo hảo quản lý phía dưới không được, còn đem những công việc này cột cho chúng ta quản lý. Đồng thời hắn dò xét bên này bốn phía tình huống, cái này đại điện trống trải bên trong, trừ hắn vừa rồi đi ra khu vực có bên ngoài truyền tống trận, còn có không ít những truyền tống trận khác, chẳng lẽ nói. Còn lại truyền tống trận, đồng dạng là thế giới khác điểm truyền tống. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở chỗ này nói ít có mấy trăm hơn ngàn cái truyền tống trận, chẳng phải là mấy người tại có mấy trăm hơn ngàn cái thế giới. Cái này thật sự chính là có chút phá vỡ hắn nhận biết, hắn thế giới đang ở, lập tức trở nên 10 phần nhỏ bé. Cái này có khả năng thật lười biếng, tuy nhiên đại nhân có thể cáo chi ta một phen, đồng dạng là có thể. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Lao tử nhưng không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi cái này thổ dân giải thích. Thủ vệ vung tay lên, cực kỳ bất mãn nói để lão tử đi kiểm tra phía dưới tình huống bên kia, nhìn xem cái kia khí linh đang dở trò quỷ gì. Nói xong, thủ vệ cất bước liền hướng Dịch Thiên Vân thế giới đang ở đi đến, muốn kiểm tra phía dưới bên kia khí linh tình huống. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, xem ra sự tình nhưng không có đơn giản như vậy có thể hồ lộng qua, bất quá hắn không có nói gì nhiều. mà là lựa chọn theo ở phía sau. Bây giờ hắn hiện tại hệ thống, còn không có thăng cấp thích ứng hoàn tất, còn cần một đoạn thời gian mới được. Không có điên cuồng thương tổn hình thức những này, hắn làm phía dưới vi thần đế. Đối phó cực kỳ khó khăn chủ yếu là còn lại đồ vật, hết thể cũng bị mất. Cái gì huyết mạch, cái gì võ học, thậm chí ngay cả ma đế sáo trang loại hình, hết thể không có. Toàn bộ bị thanh không rơi, không có nửa điểm lưu lại, những cái kia đều là khai nguyên thế giới, cho nên không có cách nào đeo cái này vào thế giới đến, hoặc là nói mang đến cái thế giới này, sợ là cũng không cách nào dùng. Tại không có các loại năng lực gia trì dưới, Dịch Thiên Vân tại vượt cấp chiến đấu phương diện, trở nên có mấy phần khó khăn, tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần đánh lén cho hết đẹp, hết thể đều không có vấn đề. Rất nhanh thủ vệ liền đến cái kia truyền tống trận bên cạnh, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo kim mang lập tức rót vào truyền tống trận này bên trong, bắt đầu trong tiến hành bộ câu thông. Dịch Thiên Vân nhắm chuẩn thủ vệ này nhược điểm khu vực, thể nội hỗn độn hạch tâm bắt đầu vận chuyển lại, làm tốt đánh lén chuẩn bị, một kích nhất định phải tất sát, nếu không sẽ gây nên kinh khủng hậu quả đến. Dù sao thủ vệ đều là một vị trung vị thần đế, nếu là thỉnh cầu trợ giúp, đến đây cái gì đội trưởng loại hình, cái kia liền có khả năng là thượng vị thần đế, thậm chí là so thần đế càng mạnh cấp bậc tồn tại. Vượt cấp công kích giết chết trung vị thần đế, đối với hắn mà nói có lẽ còn không có vấn đề gì, thế nhưng là vượt cấp công kích giết chết thượng vị thần đế, hoặc là một vị đạt tới siêu việt thần đế tồn tại, cái kia là chuyện không thể nào. Không có cường lực trang bị loại hình, thật sự là khó có thể đối phó. Dù là những cái kia siêu cấp thiên tài, có thể vượt cấp công kích giết chết, đó cũng là dựa vào kinh người võ học, còn có kinh người trang bị, còn có cái kia kinh người huyết mạch, mới có thể hoàn thành vượt cấp công kích giết chết. Không có những này làm cơ sở điều kiện, làm sao có thể vượt cấp công kích giết chết, đó là sống ở trong ngộng. Thủ vệ đang kiểm tra một chút về sau, nghi ngờ nói kỳ quái, tại sao không có khí linh liên hệ ta, cái này đã xảy ra chuyện gì? Vâng! Một đạo lực lượng cuồng bạo, hung hăng nện ở trên đầu của hắn, thủ vệ này đều không kịp phản ứng, đầu liền bị một quyền đánh nổ kẹp ở bên trong linh hồn, bắt đầu hét thảm lên, đi lên không bỏ trốn mà đi. A a a, đáng chết, ngươi cái này thổ dân vậy mà đánh lên ta. Thủ vệ kia linh hồn không có bị một quyền đánh nổ, thân thể là bị đánh bạo, linh hồn là bị làm bị thương, nhưng vẫn là không có chết. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, cấp tốc nắm lấy đi, thể nội hỗn độn hạch tâm tuân ra một cỗ đặc thù hỗn độn lực, giây lát giữa đem thủ vệ này linh hồn bao phủ lại, phong tỏa nơi tay trên lòng bàn tay. Tuy nói rất nhiều thứ cũng bị mất, nhưng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, vẫn là không có vấn đề gì. Lực lượng này thật đúng là mạnh, còn tưởng rằng một quyền đánh không bạo, không nghĩ tới một quyền liền thành công đánh nổ. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, đồng thời hắn còn có thể cảm giác được lực lượng của mình, có tuyệt đối áp chế hiệu quả. A a a, ngươi cái này rác rưởi thổ dân, mau đem ta đem thả ra ngoài, ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Thủ vệ hét thảm lên, đối Dịch Thiên Vân tràn ngập lửa giận. Cho dù là bị giam cầm ở, vẫn là như vậy phách lối. Không muốn chết, liền câm miệng cho ta, nếu không ta bóp nát ngươi. Dịch Thiên Vân đưa tay trùng để bóp, thủ vệ này linh hồn bị áp xúc một mảnh, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến, tuy nhiên ngược lại là ngoan ngoãn ngậm miệng, đối mặt cường thế Dịch Thiên Vân, tự nhiên đến thấp đầu. 166 tiểu thuyết đọc lưới. Chương 1843, Thiên Cực Tổ Địa. Thế nào, không khoa trương? Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong tay nhu thuận linh hồn, cười lạnh không thôi, xem ra đối mặt tử vong, đối phương vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Van cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần buông tha ta, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu nửa điểm. Đồng thời ta sẽ còn sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chức vị, để ngươi không cần lên tiền tuyến. Thủ vệ này vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng Dịch Thiên Vân không cần sát chính mình. Dịch Thiên Vân hít mắt, ngắn ngủi mấy câu, liền cho hắn biết không ít tin tức nơi này nói tới tiền tuyến, đoán chừng là cùng loại chiến tranh tình huống, nói cách khác từ những thế giới này lên về sau, lập tức liền tiến vào cái kia đặc thù bên trong chiến trường rồi. Tuyển bạt ra tinh anh binh lính, đi theo liền trở thành pháo hôi. Muốn sống vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta, ta liền sẽ buông tha ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lưu chuyển. Chuyện này là thật. Thủ vệ vội vàng nói. Tuyệt đối là thật. Đương nhiên ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, ngươi có thể lựa chọn tin, cũng có thể lựa chọn không tin Dịch Thiên Vân trong tay lực đạo hơi tăng lớn một điểm, làm uy hiếp. Ta tin, ta tin. Thủ vệ hét dầm lên, hắn thật là không muốn chết, hoặc là đều rất sợ hãi tử vong, có chính là như vậy bất ức. Vậy thì tốt, ta hiện tại từng kiện sự tình hỏi ngươi kiện thứ nhất, nơi này là nơi nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này, nơi này là Thiên Cực Tổ Địa. Thủ vệ cấp tốc hồi đáp. Thiên Cực Tổ Địa Dịch Thiên Vân tự nhiên nghe đều không nghe qua, đi theo tiếp tục dò hỏi. Vậy trong này truyền tống trận, lại là có ý gì? Cái này ngươi cái gì cũng không biết. Cái kia khí linh hẳn là cái gì cũng biết nói mới là, chí ít để ngươi hiểu rõ tình huống bên này. Khí linh bị ta giết. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo trả lời. Bị ngươi giết? Thủ vệ cả kinh nói không có khả năng, khí linh có đại trận gia trì, liền xem như hậu kỳ tinh đồ, đều khó có khả năng công kích giết chết mới đúng, thậm chí ngay cả một loại tinh sư, đều không nhất định có thể phá ngươi, ngươi chỉ là trung kỳ tinh đồ, làm sao có thể công kích giết chết? Ngoan ngoãn cho ta trả lời, nếu không nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân trong tay siết chặt, lại là để thủ vệ hoa hoa kêu to lên, tuy nhiên cũng biến thành trung thực. Cái này, nơi này chính là từ một đám thổ dân bên trong, lựa chọn ra nổi trội nhất tinh đồ đi ra sau đó tham gia chiến đấu, hỗ trợ thanh lý những cái kia cự thú, hoặc là thu thập mỏ nham chi loại. Thủ vệ ngoan ngoãn trả lời đi ra. Chợt Dịch Thiên Vân một chút xíu từ thủ vệ bên này đem tất cả nội dung cho móc ra, cuối cùng biết đại khái bên trên tình huống. Tình huống cặn kẽ vô cùng đơn giản thô bạo, đúng vậy, từ các trên đại thế giới, tuyển ra mạnh nhất tinh đồ ở phía dưới được xưng là thần đế tồn tại. Kỳ thật đúng vậy một vị tinh đồ, đơn giản thông tục điểm tới nói, đúng vậy nắm giữ hành tinh lực lượng cường giả. Tinh đồ xem như một cái tương đối cao tầng thứ, ở trên trời cực tổ địa mà nói, xem như địa vị coi như không tệ, chí ít so với một số bình dân, phải yếu hơn không ít, chỉ có trên việc tu luyện cường hãn hành tinh lực lượng, mới có thể được xưng là tinh đồ. Ở chỗ này tu vi tầng thứ đồng dạng phân chia, mà lại cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Đại khái bên trên vì tinh đồ, tinh sư, tinh đại sư, tinh quân. Mỗi cái tầng thứ chia làm tiền trung hậu, ba cái tu vì cái gì thượng trung hạ ba cái tầng thứ, ở chỗ này liền bị hóa thành đơn giản tiền trung hậu ba cái tầng thứ, trên bản chất không có quá nhiều khác nhau. Hạ vị thần đế tiền trung hậu kỳ, không sai biệt lắm đạo lý này, chỉ là ở chỗ này không có như vậy chia nhỏ, trực tiếp liền biến thành cái đại tầng thứ, chủ yếu là hoàn cảnh nơi này khác biệt. Điểm ấy chia nhỏ khó mà có chỗ chênh lệch. Không giống phía dưới thế giới như vậy, mạnh một điểm, thì là có thể nghiền ép đối phương. Ở chỗ này nhưng không có đơn giản như vậy, hoàn cảnh lớp năng lượng cấp khác biệt, tự nhiên không cần như vậy chia nhỏ. Ở chỗ này mạnh nhất đúng vậy tinh quân, thiên cực tổ địa trưởng khống giả, thì làm tinh quân. Bố trí phía dưới những đại thế giới này, sàng chọn xuất thần đế, cũng chính là tinh đồ, chính là cái này tinh quân thủ đoạn. Tinh quân vô cùng đơn giản thô bạo, đem cái thế giới này kẻ yếu đều bắt lại, nhét vào một cái thế giới bên trong, cuối cùng sàng chọn ra tinh đồ đến, mang ý nghĩa lúc đầu Dịch Thiên Vân chính là cái này thế giới tu luyện giả, cũng là bị vây ở một cái cực yếu trong thế giới. Lên về sau, liền bị nô dịch, trên lý luận chưa nói tới nô dịch, nhưng đều không khác mấy bị phái đi chiến trường, mở rộng địa bàn, công kích giết chết những cái kia thần bí không biết khu vực cự thú. Sau đó thu hoạch được hoàn toàn mới lãnh địa lại hoặc là tiến hành các phương diện lấy quặng, làm thợ mỏ. Đây đều là 10 phần hạ tầng công tác, cùng trước đó làm thần đế bị vạn nhân kính ngưỡng, đơn giản một trời một vực. Thiên cực tinh quân phi thường phúc hậu, thiết lập tốt khen thưởng phụ trách mở rộng địa bàn, công kích giết chết cự thú, đều có thể thu hoạch được quân công, ngay cả lấy quặng cũng có quân công. Những này quân công có thể dùng để đổi lấy các loại bảo vật, cũng có thể đổi lấy tự do tự thân. Thậm chí có thể đem quê hương của mình, đổi lấy vì mình. Ở chỗ này, thật là không có cái gì tự do thân ở trên đến từ về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị hạ một đạo giam cầm, không có cách nào chạy khỏi nơi này. Muốn thu hoạch được tự do tự thân, nhất định phải đầy đủ quân công, nếu không liền nhất định phải làm những công việc này, đạt được viên mãn mới được. Tự do về sau, chính là có thể làm những chuyện khác, lập phía dưới càng nhiều quân công đến lúc đó mới có thể đổi lấy quê hương của mình. Thành vì mình vật sở hữu. Đến tại vậy cần quân công, chờ tại một cái kinh khủng trị số mấy vạn năm, đều khó có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy quân công, hoặc là nói ngay cả chính mình tự do thân, đều không nhất định có thể đổi được, càng đừng đề cập đổi lấy quê hương. Tại biết về sau,

tổng cộng là 53 điểm mang ý nghĩa hắn hiện tại liền có thể thăng cấp, trực tiếp thăng cấp làm tinh đồ trung kỳ tầng thứ. Chỉ là hắn cũng không có làm như thế, dù sao nếu là dùng hết lời nói, lập tức liền giống, nếu là lợi dụng đến điên cuồng hình thức, thật đúng là không bỏ ra nổi đến thứ gì. 50 điểm, ta liền có thể thăng cấp làm tinh đồ trung kỳ tu vi, điểm ấy thật đúng là trở nên có chút khác biệt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tinh đồ nghe phi thường hạ cấp, chỗ nào giống thần đế như vậy bá khí, nhưng đây chỉ là phía dưới thế giới xưng hô. Tại nơi này chính là một tên so với bình thường còn bình thường hơn tinh đồ, tức là mới nhập môn tồn tại. Đương nhiên, mới nhập môn cũng không sánh bằng ít cái thế giới này nguyên trụ cư dân muốn mạnh hơn không ít, bằng không thì cũng sẽ không bị tuyển dụng. Chợt hắn bắt đầu vơ vét thủ vệ bảo khố, bên trong có từng đống linh dược, bất luận cái gì một khỏa nhét vào khai nguyên thế giới bên kia, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu những đan dược này, đúng vậy phẩm tầng thứ cấp bậc, ở phía dưới đều là khó gặp. Cái gì vạn năm linh dược, ở phía dưới đều cực kỳ hiếm thấy, ở chỗ này cũng chỉ có thể liệt vào. Dịch Thiên Vân không có vội vã ra ngoài, mà là trước tiên ở nơi này dò xét một phen. Khi hắn đi tới nơi này chút trên truyền tống trận phương lúc, chính là có thể cảm nhận được phía dưới tình huống. Cùng hắn chỗ hỗn độn giới một cái dạng, đều là có không ít đại thế giới ở bên trong, chỉ là thuộc tính bên trên có chỗ khác biệt, tuy nhiên cơ bản giống nhau, đều là tương tự hình thức. Có khí linh quản lý, cũng là lẫn nhau đem chinh chiến lấy, lẫn nhau chém giết, cuối cùng tuyển ra mạnh nhất thần đế tấn cấp lên. Bất quá hắn không có cách nào truyền tống vào đi, mà là bị hạn chế mang ý nghĩa hắn chỉ có thể truyền tống đi ra, mà không pháp truyền tống vào đi. Nói cho cùng đúng vậy quyền hạn không được, hắn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống nơi này quyền hạn. Nơi này quyền hạn cũng không phải là truyền tống trận, mà là toàn bộ cung điện duy trì những này truyền tống trận. Đúng vậy bên trong tòa cung điện này ngưng tụ đại trận hắn muốn trở về, hoặc là tiến vào thế giới khác bên trong, nhất định phải thu hoạch được cung điện trưởng khống quyền. Do xét mắt tăng lên về sau, nhìn cái này vốn là tối nghĩa khó hiểu đại trận, hơi đã hiểu một điểm. Tinh văn cấp một tụ năng đại trận. Tinh văn cấp Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tuy nói vẫn là không hiểu đây là cái gì đại trận, nhưng ít ra biết là cái gì tầng cấp tồn tại. Ở chỗ này được xưng là tinh văn cấp, nhìn kỹ, thật sự chính là có chút hành tinh năng lượng ở bên trong lưu chuyển, cấu thành một cái cực kỳ dung hợp trạng thái như thế phẩm cấp, đã không phải là hắn có khả năng chạm đến, trừ phi hắn thăng cấp phương diện này năng lực. Nhưng mà hệ thống không có tiến hóa hoàn tất, thuộc tại bán thành phẩm quan ở phương diện này thăng cấp, vẫn như cũ là không có cách nào tiến hành, phẩm cấp bảo trì trạng thái như cũ, bởi vậy ở chỗ này coi như có thể sử dụng, cũng là cái kia thần ấn sư cựu phẩm tầng thứ. Ở nơi nào một số thế lực bình thường bên trong, có lẽ còn có thể đại triển thân thủ, nhưng bài trừ cái này tinh văn đại trận, liền rất không có khả năng. Bởi vậy hắn không có khả năng tiến vào thế giới khác bên trong, cũng bao quát thế giới của mình bên trong, đều không cách nào đi vào, dù là khí linh chết rồi, đều không cách nào đi vào. Cái này cũng khó trách thủ vệ kia, cũng chỉ có thể dò xét phía dưới tình huống, không có cách nào trực tiếp đi vào xem xét. Không biết truyền tống thần thạch, ở chỗ này có thể không thể sử dụng. Kỹ năng là không có cách nào sử dụng, nhưng đồ vật khẳng định còn tại. Nói thế nào, đây đều là thứ thuộc về chính mình, cũng không phải hệ thống đồ vật tỉ như trang bị những cái kia, đồng dạng áp dụng tại nơi này. Chợt hắn xuất ra truyền tống thần thạch, muốn sử dụng, nhìn xem mình liệu có thể chuyển rời về đi. Rất đáng tiếc, sử dụng về sau, không có nửa điểm phản ứng truyền tống thần thạch, không có cách nào bắt hắn cho mang về hỗn độn giới bên trong, một chút hiệu quả đều không có. Không biết ở chỗ này, có thể không thể sử dụng đâu. Dịch Thiên Vân ở chỗ này định ngồi xuống đánh dấu về sau, lại sử dụng, phát hiện như cũ có thể sử dụng. Mang ý nghĩa chỉ là không thể mặc qua tầng tầng cấm chế đi qua, cũng không phải là vĩnh viễn mất đi hiệu lực, chuyện này với hắn mà nói, vẫn là vô cùng ngạc nhiên. Ít nhất chờ sẽ ra ngoài về sau, còn có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào đến, nếu là không có cách nào sử dụng, thật đúng là một tổn thất lớn. Đi ra trước xem một chút, bên ngoài là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân đi ra ngoài, bước ra cổng về sau, nhìn thấy bên ngoài có một đầu hành lang, nhất nơi cuối cùng có cái lối ra, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì thông đạo cửa ra, thậm chí ngay cả dư thừa thủ vệ đều không có. Không biết là ngày này cực tổ địa đối với mình qua vu tự tin, vẫn là thế nào, vậy mà không có dư thừa thủ vệ ở chỗ này. Hắn nhấc chân liền đi ra phía ngoài, tại xuyên qua thật dài hành lang lúc, đồng nhiên giữa bốn phía tuân đi qua một đạo quang mang, bắt đầu hướng về thân thể hắn bao phủ tới Dịch Thiên Vân cấp tốc bị bao phủ lại, đi theo một dấu ấn hướng linh hồn của hắn trô ấn xuống tới, muốn tại trong linh hồn của hắn mở đất hạ cái linh hồn ấn ký. Là nô lệ dấu ấn. Dịch Thiên Vân trong lòng cả kinh, tuy nói ấn ký này hắn chưa từng gặp qua, nhưng loại cảm giác này nhất định là nô lệ dấu ấn, chỉ cần bị in dấu lên ấn ký này, liền chờ với thiên cực tổ địa nô lệ, đến lúc đó không có cách nào phản kháng những người bề trên kia. Thiên cực tổ địa là cái gì quy định, cái kia chính là cái gì quy định. Khi hắn muốn phản kháng lúc, phát hiện chính mình căn bản không có cách nào phản kháng, loại lực lượng này thật sự là quá cường hãn, xa xa không phải hắn hiện tại tầng cấp có khả năng phản kháng. Ta không thể bị in dấu phía dưới nô lệ dấu ấn, tuyệt đối không thể. Hắn nhưng không muốn trở thành nơi này nô lệ, vốn là thống hận thiên cực tổ địa, nếu có thể dọn đi hỗn độn giới, hắn lập tức liền rời đi nơi này. Nhưng hắn tạm thời không có cách nào làm đến bước này, đồng dạng hắn cũng không muốn trở thành nơi này nô lệ, đến lúc đó muốn làm chút chuyện gì, đều không cách nào làm đến, tỉ như muốn rời đi thiên cực tổ địa, đều không cách nào làm đến. Tại hắn dây rùa phía dưới, nô lệ dấu ấn hơi có chút đình trệ, thế nhưng liền chỉ thế thôi cường đại nô lệ lạc ấn, như cũ áp chế lại, đem linh hồn của hắn ý thức nuốt hết. Ở chỗ này thiết lập trung điệp, làm sao có thể nhẹ nhõm ngăn cản thiên cực tổ địa, đúng vậy, ngờ tới từ phía dưới đi lên tinh đồ mười phần ngạo khí, sẽ không phục tùng, hoặc là nói mặt ngoài là phục tùng, nhưng nội tâm là không quá phục tùng. Linh hồn lạc ấn, liền lộ ra rất là trọng yếu, trực tiếp đem người cho trói bền vững, nhìn còn không phục. Xem ra cuối cùng vẫn không có cách nào chống cự a. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút bất lực, chẳng lẽ cứ như vậy bị khống chế. Nội tâm của hắn tràn ngập không cam lòng, trơ mắt nhìn linh hồn của mình, đang bị khắc lên linh hồn lạc ấn, nhưng sau đó một khắc, đồng nhiên giữa thể nội khu vực trung tâm ngũ sắc đế vương long bắt đầu gầm hét lên, một cỗ trùng kích lực từ thể nội tuôn ra, đem tại linh hồn hắn bên trên khắc lạc ấn, cho một thanh tách ra ngoài, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dịch Thiên Vân đồng dạng lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình trong linh hồn, cũng không có bị khắc lên nô lệ dấu ấn. Chương 1846, tinh thần lực. Thật thần kỳ, cái này ngũ sắc đế vương long lại còn có thể giúp ta áp chế linh hồn lạc ấn. Dịch Thiên Vân từ vừa rồi ngũ sắc đế vương long thả ra lực lượng bên trong, cảm thấy một đạo vô thượng lực lượng, còn nói không ra là thế nào lực lượng, tóm lại là bao trùm tại nơi này lực lượng, đem cái này linh hồn lạc ấn cho xua tan ngăn chặn, không có cách nào cố định xuống. Còn tốt, cuối cùng không có bị khống chế lại, không phải vậy vẫn là rất khó mà xoay người. Nếu là bị áp chế lại, hắn khó mà nhanh chóng tìm kiếm được giải quyết chi đạo, dựa theo nơi này quá trình, đầu tiên là thu hoạch được tự do thân, mới đổi lấy thế giới của mình, trong đó quá trình, cần quân công khá kinh người, chờ gom góp cái này quân công điểm, cũng không biết qua bao lâu, đến lúc đó sợ là khí linh cái chết, đều sẽ bị đã nhận ra a. Nếu là vận khí cực tốt lời nói, ngược lại là không có cách nào phát hiện, chỉ là hắn cũng không dám cược. Bởi vậy hắn hiện tại liền nghĩ biện pháp, đem thế giới của mình cho dọn đi. Dọn đi về sau, liền không có nỗi lo về sau, nhưng mắt phía dưới muốn dọn đi, vậy thì phải bài trừ cái cung điện này, nếu là phá trừ, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý, đến lúc đó cũng không phải muốn đi liền có thể đi đơn giản như vậy. Cái kia là tại phá hư quy củ, thiên cực tổ địa các cường giả, khẳng định là không cho phép không có quy củ, cái kia còn lại bị nô dịch tinh đồ, làm sao lại phục tùng. Nếu là có cái trường hợp đặc biệt đi ra, đông đảo thủ hạ tất nhiên sẽ phản địch. Bọn hắn đúng vậy muốn buộc lại từ phía dưới đi lên tinh đồ, để bọn hắn dốc cả một đời đến vì chính mình bán mạng. Đầu tiên là mua tự do thân, lại mua quê hương của mình, hoàn thành hai chuyện này, cũng không biết là trời cực tổ địa xử lý bao nhiêu chuyện. Thật nếu có thể hoàn thành nhiều như vậy quân công, đồng thời có thể còn sống sót, thiên cực tổ địa vẫn là rất tình nguyện đem quê hương của bọn hắn còn cho bọn hắn. Nghĩ đến chuyện này, hắn đã bước ra lối đi này bên ngoài, đập vào mi mắt là một vòng thông đạo. Những thông đạo này cùng hắn hiện tại xuất ra tới giống như lúc, duy chỉ có ngay phía trước nhiều cái đại môn không giống nhau lắm bên ngoài, còn lại nhìn đều không khác mấy. Tại hắn đi ra lúc, vừa lúc phía trước có mấy cái trong thông đạo, đi ra từng vị tu luyện giả đi ra, chủng tộc đều có chỗ khác biệt. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, dò xét mắt cấp tốc vận chuyển, đem bọn hắn tin tức cặn kẽ đập vào mi mắt. Đều là tinh đồ giai đoạn trước tu vi à, mạnh hơn một chút có tinh đồ trung kỳ cấp bậc Dịch Thiên Vân cái này sẽ biết chuyện gì xảy ra, cái này lớn trong cung điện có ngàn vạn thế giới, sau đó chia rất nhiều khu vực mà thôi. Nhìn thấy bọn hắn đủ rũ cúi đầu bộ dáng, Dịch Thiên Vân liền biết bọn hắn bị khắc lên nô lệ dấu ấn cao cao tại thượng thần đế, tại nơi này chính là một vị hèn mọn tinh đồ, thuộc tại hạng chót tồn tại. Bọn hắn tại biết hiện thực này lúc, nhất định là đụng phải mãnh liệt đả kích. Cả đám đều tranh thủ thời gian tới đây cho ta, đừng lề mà lề mề. Đứng tại khu vực trung tâm thủ vệ cực kỳ bất mãn gầm thét, ra hiệu bọn hắn đi ra, tranh thủ thời gian hướng hắn bên này tụ lại tới. Nương theo lấy một trận gào thét, đem bọn hắn đều chấn động phải nhảy một cái, bực này xung lực thật đúng là đem bọn hắn dọa sợ, chỉ là một trận tiếng giống, liền đem bọn hắn cho giống lui mấy bước. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, ở trung tâm khu thủ vệ tu vi tương đối cao, có tinh đồ hậu kỳ tu vi tuy nhiên so với bình thường tinh đồ, cũng chính là từ phía dưới đi lên tinh đồ, lực ngưng tụ cũng mạnh hơn rất nhiều. Đang dò xét mắt dưới, đều là bày biện ra tinh lực đến thống kê nếu như nói phía dưới đi lên tinh đồ, tổng hợp tinh lực có 100 điểm, vậy trong này thủ vệ trọn vẹn mạnh đạt hơn 200 điểm tinh lực, trọn vẹn gấp bội. Đây là trên bản chất lực lượng khác biệt, cũng chính là trên cơ sở khác biệt không nghĩ tới sẽ mạnh lên nhiều như vậy, có lẽ tại hoàn cảnh nơi này phía dưới tu luyện, về mặt sức mạnh có chỗ chênh lệch. Ngươi, các ngươi tại trên người của ta đã làm những gì, vậy mà tại ta trên linh hồn khắc phía dưới nô lệ là cấn. Trong đó một vị tinh đồ xông lên đúng vậy giống to, hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận loại tình huống này. Cút! Thủ vệ nhắm ngay cái này giống to tinh đồ hư không một bàn tay quất tới, liền đem cái này tinh đồ cho quất bay ra ngoài, tắt đến máu me đầy mặt đường đường một tôn thần đế, cứ như vậy bị rút không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Ai cho ngươi là gan, đối ta lớn tiếng như vậy nói chuyện. Khắc hạ cái là cấn, đại biểu cho các ngươi là chúng ta thiên cực tổ địa người. Chúng ta để cho các ngươi làm cái gì, liền làm những gì. Thủ vệ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra phản kháng lời nói, cái kia nhất định phải chết. Lúc bình thường dưới, chúng ta là sẽ không vận dụng cái này là cấn, các ngươi sẽ không cưỡng ép đụng phải khống chế, điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi. Tiếp đó, ta sẽ an bài cho các ngươi việc cần phải làm, cả đám đều tới đây cho ta. Nói khí thế của hắn vừa tăng, phía sau tuôn ra một mảnh tinh không hư ảnh, nhìn kỹ. Đúng là một khỏa cực lớn kim long tinh, một đầu kim long ở bên trên còn quấn, tản ra kim long chi khí, cường hãn long uy giáng lâm mà xuống, ép tới bọn hắn đều không thở nổi. Cái này sẽ bọn hắn cuối cùng tại thỏa hiệp, ngoan ngoãn hướng thủ vệ này đi qua. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, đây chính là cường hãn tinh lực. Mỗi cái tu luyện giả thể nội, đều có tinh lực tồn tại tu luyện khác biệt tinh lực, liền có thể dẫn động khác biệt tinh thần lực. Ngóng nhìn trên cùng hư không. Trong mơ hồ nhìn thấy một số có thể thấy được không kịp tinh thần lực trong đó trước mắt vị này thủ vệ, có đúng vậy kim long tinh, thuộc tại nhị cấp tầng cấp tinh thần lực. Trong cái thế giới này, trọng yếu nhất đúng vậy tinh thần lực đẳng cấp tối cao vì lục cấp. Có thể dẫn động tinh thần lực, liền xem như không tệ thiên phú, có ngay cả đều cũng có không có. Đồng dạng là có tinh thần lực, lại là không có loại này pháp tướng tinh thần lực, trong đó chênh lệch là cực lớn. Do xét mắt hiện ra số liệu, không ngừng mà nhảy lên, đúng vậy chứng minh tốt nhất đang thi triển ra kim long tinh dưới, chiến đấu lực lên thẳng mấy cái tầng thứ, xa xa nghiền ép bọn hắn. Khó trách sẽ trở thành nơi này đội trưởng, không có chút năng lực, sao có thể trở thành nơi này đội trưởng đâu. Tại bọn họ đi qua về sau, cái này thủ vệ đội trưởng liền thu hồi kim long tinh lực lượng, áp lực lập tức biến mất. Rất tốt, lúc này mới đối thủ vệ lấy ra một chồng lệnh bài, phân biệt cấp cho bọn hắn. Cái này là của các ngươi lệnh bài, cầm những lệnh bài này cùng ta tới. Bọn hắn tại cầm tới về sau, chính là đi theo thủ vệ đội trưởng đi về phía trước, tại xuyên qua cái này phiến đại môn về sau, nên đón cũng không phải là phía ngoài khu vực, vẫn là cái lớn cung điện. Chỉ là cái cung điện này có chút kỳ lạ, trong đó chỗ có cái tế đàn, ngay phía trên là trống không, nhắm ngay chính là trên cùng hư không khu vực đi vào ngẩng đầu nhìn lên trời, chính là nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời. Đó là đếm không hết sở tinh thần lực. Dịch Thiên Vân nhìn thấy những ngôi sao này lực lượng, có một loại chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác, cũng không cách nào phi hành đến nơi khu vực. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một nhóm người đã ở phía trước tiến hành chắc thí, từng cái xếp hàng đi vào cái kia tế đàn phía trên, cứ như vậy nguyên địa đứng đấy, cảm thụ được phía trên tinh thần lực. Không hề nghi ngờ, đây là đang chắc thí bọn hắn có được cấp bậc gì tinh thần lực. Chương 1847, khó chịu. Tại nơi này có một nhóm lớn tinh đồ, ở phía dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh đồ. Ở chỗ này lại là thành tốt xuất hiện điểm ấy ngẫm lại ngược lại là rất bình thường. Nhiều như vậy thế giới tại phiến khu vực này bên trong, cơ hồ có thể nói mỗi cái đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện một nhóm nhỏ tinh đồ số lượng không nói nhiều, nhưng lục tục ngo ngoe đến nơi này về sau, đều có thể có không ít số lượng. Cơ hồ có thể nói, mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, đều có tinh đồ thành công tấn thăng lên. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, đợi lát nữa đến lượt các ngươi, liền lên cho ta đi thủ vệ đội trưởng ra hiệu bọn hắn đợi tại bên cạnh, sau đó quay người liền đi trở về, nhiệm vụ của hắn tạm thời liền đã đạt thành, kỳ thật đúng vậy cái dẫn đường tới. Ở chỗ này ngoại trừ thủ vệ đội trưởng bên ngoài, có một vị cường lực bảo hương chấp sự đợi tại bên cạnh, không ngừng mà ghi chép tinh đồ nhóm kết quả khảo nghiệm, biểu lộ một mặt nghiêm túc, không có nửa điểm ý cười vô luận những này tinh đồ thu hoạch được kết quả gì, đối với hắn mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Vị bằng hữu này, ngươi là đến từ cái nào thế giới? Bên cạnh có vị tinh đồ trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu hỏi thăm bên cạnh một khối tới tinh đồ. Ai ngờ đối phương không thèm để ý, nửa câu đều chẳng muốn nói, một mặt ngạo khí, phảng phất cảm thấy cùng đối phương, đều không cùng một đẳng cấp. Cái kia tinh đồ đúng vậy muốn dựng cái lời nói, lại là lọt vào không nhìn bất quá hắn ngược lại là không có cái gì tính khí, tiếp tục hướng bên cạnh tinh đồ hỏi thăm về đến, không có chút nào cảm thấy xấu hổ giống như. Một đường hỏi qua đi, một khối tới tinh đồ, đều không có bất kỳ người nào trả lời hoặc là đúng vậy cao ngạo, lười nhác trả lời, hoặc là đúng vậy đắm chìm trong thung lũng, vẫn chưa ra khỏi đến. Đi qua nhiều chuyện như vậy, từ cao cao tại thượng bọn hắn, lập tức rơi xuống đến thung lũng, thật sự là bi thảm đến cực điểm nơi nào còn có tâm tình, trở về phục những người khác tra hỏi, hơn nữa còn không quen. Cuối cùng tên này tinh đồ dò hỏi Dịch Thiên Vân lúc, Dịch Thiên Vân chính là cười nhạt nói vị đạo hữu này, người vẫn rất có hào hứng. Hiện tại cũng đắm chìm trong thay đổi rất nhanh bên trong, nơi nào còn có tâm tình nói chuyện trời đất. Cái này cũng là, thay đổi rất nhanh, từ vốn là cao cao tại thượng thần đàn, rơi xuống đến tầng dưới chót nhất, thật sự là có chút chịu không được cái này tinh đồ dao động đầu cười khổ nói nhưng chính là như vậy, mới cần nói chuyện, giải ép một chút ta chính là cái này tính cách, không làm như vậy, thật đúng là khó mà giải ép nhận biết dưới. Tại hạ cung dương thần đế không đúng, hiện tại hẳn là xưng là cung dương tinh đồ, vẫn là gọi ta một tiếng cung dương A. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, không thể không nói cái này cung dương tu vi cũng không tệ lắm, tinh đồ trung kỳ tu vi, có thể tu luyện tới loại tầng thứ này, tính là rất không tệ chỉ tiếc, vẫn là thành thành thật thật bị đánh bên trên nô lệ lạc ấn, đến vì ngày này cực tổ địa làm việc nhiều năm. Tại hạ Dịch Thiên Vân, cao hứng phi thường có thể nhận biết cung dương đạo hữu Dịch Thiên Vân đối với như thế nhiệt tâm, ngược lại là có mấy phần hảo cảm, có thể hơi trò chuyện ở dưới, vẫn là thật không tệ. Chí ít có thể biết đối phương tình huống, dù sao trò chuyện một chút, cũng không có vấn đề gì, cũng sẽ không bại lộ bí mật gì. Nguyên lai là Thiên Vân đạo hữu cung dương cười nói nhìn cái này tinh thần lực, xem ra đợi lát nữa chúng ta khẳng định phải đi dẫn động cái kia tinh thần lực. Đến xem chính mình có thể thu được cái dạng gì cấp bậc tinh thần lực hoặc là nói, chúng ta có thể hay không đạt được coi trọng, liền nhìn lần này. Cung Dương vừa mới đến, lập tức liền nhìn ra tình huống trước mắt điểm ấy kỳ thật mắt sáng, tùy ý xem xét liền có thể đoán được là cái gì. Đúng vậy, vô luận là nơi nào, đều là thiên phú ưu dị người có thể được đến tốt hơn đãi ngộ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên kia chắc thí tình huống, cảm giác sâu sắc tán đồng. Không biết những thuốc kia thần loại hình, hoặc là trèo lên phong thần đế, có hay không lên nơi này. Hoặc là tại thần đế tuyển lúc, liền đã vẫn lạc. Yên tĩnh. Bên cạnh ghi chép bảo hương chấp sự nhìn về bên này đến, giống như thực chất như vậy lãnh quang cơ hồ xuyên thủng nội tâm của bọn hắn. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta ngay cả chắc thí, cũng không cho chắc thí các ngươi, trực tiếp đem các ngươi phái đi quặng mỏ. Còn lại, ta cũng sẽ cùng nhau biếm nhập quặng mỏ, cũng không cho các ngươi chắc thí. Một đám rác rưởi thổ dân, thật coi cho là ta nguyện ý cho các ngươi chắc thí sao? Làm sao chắc thí, các ngươi đều là một đám rác rưởi. Có thể dẫn động cấp một tinh thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thật sự là lãng phí thời gian. Còn lại tinh đồ căm tức nhìn Dịch Thiên Vân bọn hắn, nếu là thật không có khảo nghiệm, vậy ngay cả cái xoay người cơ hội cũng không có, tuy nói bị chửi rác rưởi, nhưng bọn hắn chỉ có thể thụ lấy, người tại mái hiên phía dưới không thể không thấp đầu. Cung Dương sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, bọn hắn bất quá là hơi trò chuyện hai câu, cơ hồ có thể nói không có thanh âm gì, liền có thể nhao nhao đến những người khác. Nói trắng ra là, cái này Bảo Ương chấp sự đúng vậy nhìn cái gì đều khó chịu, nhất là xem bọn hắn cảm thấy khó chịu. Vô luận là cái này Bảo Ương chấp sự, vẫn là những thủ vệ kia, đợi ở chỗ này tựa như là ngồi tù giống như phần công tác này, đối với bọn hắn mà nói 10 phần không thích, nhất là gặp được một đám rác rưởi bên trong rác rưởi, càng thêm không thích. Nếu là có ưu tú tinh đồ, bọn hắn là có thể thu được khen thưởng, nhưng tới tới đi đi đều là một đám hạ cấp, ngay cả cấp một tinh thần đều không cách nào dẫn động xuống tới, có thể nào để bọn hắn cao hứng. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không nên tức giận, hắn đồng dạng cảm thấy khó chịu, nhưng nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, coi như hắn muốn phản kháng, muốn đem ra hỏa này một bàn tay cho chúng chết, đều phải ước lượng phía dưới. Trừ phi có thể một hơi chạy đi, nếu không thật đúng là không dám xúc động như vậy. Cung Dương điểm điểm đầu, quăng tới đa tạ ánh mắt, chỉ có thể ngoan ngoan im miệng. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa, toàn bộ trong cung điện yên tĩnh, chỉ có cái kêu Bảo Ương chấp sự tiếng nói. Ngay cả tinh thần đều dẫn động không được, ra rưởi. Ngươi liền cút cho ta đi quặng mỏ đi. Bảo Ương chấp sự vung tay lên, để cái này tinh đồ lăn đi quặng mỏ. Tên này tinh đồ đứng tại tế đàn bên trên, dẫn động nửa ngày, bên trên đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này bị định hình vì rắc rưởi, không có cách nào dẫn động bất luận cái gì tinh thần lực. Không có dẫn động, rắc rưởi, lăn đi quặng mỏ. Vẫn là không có dẫn động, rắc rưởi một cái, cũng cho ta lăn đi quặng mỏ. Tiếp theo ngay cả ba xuất hiện không có dẫn động bất luận cái gì tinh thần lực tinh đồ, để Bảo Ương chấp sự cảm thấy vô cùng thiếu kiên nhẫn, thậm chí có chút phẫn nộ. Tại thất vọng cực độ lúc, cuối cùng tại có một tên tinh đồ hét lớn một tiếng, phía trên trong hư không, một khỏa như ẩn như hiện tinh thần lóe lên, nương theo lấy một đầu cự mãng hư ảnh lấp lóe, đi theo hàng lâm xuống, thật sâu in dấu tại cái kia tinh đồ thể nội. Cự mãng tinh, cấp một tinh thần lực tuy nhiên vẫn là rất rắc rưởi, nhưng ít ra tốt hơn không có người liền đi tham chiến, gia nhập quân đội. Bảo Ương chấp sự biểu lộ cuối cùng có chỗ hòa hoãn, phẩm cấp rất thấp, tốt hơn không có phẩm cấp. Trận còn lại tinh đồ tiếp tục tiến hành, có thành công dẫn động, có vẫn không có nửa điểm động tĩnh, để bọn hắn cảm thấy tâm thần bất định vô cùng. Tham gia quân đội, công kích giết chết cự thú liền có thể thu hoạch được càng nhiều quân công đến tại đào quáng, cái kia không cần nói, đào được chết, sợ là đều không có bao nhiêu quân công có thể nói. Một cái mở rộng địa bàn, một cái đúng vậy đào quáng, trong đó chênh lệch có thể tưởng tượng được. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1848, dẫm dẹp. Theo từng cái tinh đồ tiến hành chắc thí, tối cao đẳng cấp bất quá là cấp 1, ngay cả nhị cấp đều chưa từng gặp qua. Khó trách chấp sự hỏa khí lớn như vậy cấp 1 tầng cấp quá thấp, tuy nói có tốt hơn không, nhưng thấp đúng vậy thấp, cấp 2 tinh thần pháp tướng, mới có một điểm giá trị. Vô luận là thủ vệ đội trưởng, vẫn là chấp sự, đều là nhị cấp tinh thần pháp tướng, có thể nghĩ cái này trọng yếu bao nhiêu cấp bậc càng cao, uy lực liền càng mạnh, có thể nói là một trời một vực. Cái này tinh thần pháp tướng đã nhất định, thành tựu tương lai cao biết bao nhiêu phẩm cấp thấp, căn bản là không có cái gì tiền đồ có thể nói. Rất nhanh, liền đến lượt Dịch Thiên Vân bọn hắn khảo nghiệm. Không biết ta lại là ngôi sao gì pháp tướng đâu. Dịch Thiên Vân xoa xoa tay, thật đúng là có mấy phần kích động, hy vọng có thể có cái nhị cấp trở lên tầng thứ, nếu là ngay cả tinh thần pháp tướng đều không có, vậy coi như lúng túng. Chờ hắn vừa tới đến tế đàn kia trước mặt lúc, Bảo Ương chấp sự chỉ hắn nói ra hai người các ngươi không cần khảo nghiệm, trực tiếp tiến về quặng mỏ bên kia. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Nhướng mày nói vì cái gì, chúng ta đều không có chắc thí, đẳng cấp đều không nhất định không, làm sao trực tiếp liền phân phối đến quặng mỏ bên kia. Bảo Ương chấp sự ánh mắt như là nhìn lấy rác rưởi, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bọn họ nói các ngươi khảo nghiệm kết quả đều như thế, tối cao tuy nhiên cấp 1, cái này lại như thế nào. Rác rưởi đúng vậy rác rưởi, trực tiếp đi quặng mỏ bên kia báo đến. Ta không phục. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói coi như thật chỉ có cấp 1 tinh thần pháp tướng. Như thế nào đều có thể tiến về quân đội bên kia, bị phái đi quặng mỏ bên kia, hiển nhiên liền không quá hợp lý đi. Bọn gia hỏa này có kỳ thị khuynh hướng coi như xong, điểm ấy hắn nhận, nhưng là bây giờ ngay cả chắc thí đều không có, trực tiếp liền phán định hắn tiến về quặng mỏ, cái này không khỏi quá không công bằng. Ta nói đúng vậy Lý. Bảo Ương chấp sự lạnh lùng nhìn thẳng hắn, không có có bản lãnh gì, còn tại đằng sau kỳ kỳ vai vai, hy vọng ngươi tại quặng mỏ Lý, hảo hảo suy nghĩ phía dưới chính mình, lần sau đừng có lại phạm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Còn lại tại bên trên tinh đồ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đây chính là ở bên ngoài nói chuyện hạ tràng, hoặc là nói là trêu chọc đến Bảo Ương chấp sự hạ tràng, ở chỗ này bọn hắn đúng vậy Lý, ai dám không theo. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, sau lưng Cung Dương đồng dạng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới hắn hơi nói chuyện phía một chút, liền sẽ dẫn phát loại chuyện này. Ai làm nấy chịu, chuyện này từ ta mà lên. Cung Dương đứng ra ôm quyền nói ra, chấp sự đại nhân, đây là vấn đề của ta, cũng không phải là Thiên Vân đạo hữu vấn đề, muốn xử phạt, liền xử phạt ta đi. Cung Dương không có lùi bước, mà là lựa chọn đứng ra, đảm đương phần này trách nhiệm. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi đều muốn bị phái đi quặng mỏ. Không phải ngươi đứng ra gánh chịu trách nhiệm, liền để hắn không cần đi. Chẳng lẽ ta vừa rồi, còn nói không rõ a? Ta nói cái gì chính là cái đó, ai cũng không có cách nào cải biến ta ý nghĩ. Bảo Ương chấp sự một mặt trêu đùa mà nhìn xem hắn, mặc cho Cung Dương làm sao cầu tình, đều là vô dụng. Cung Dương sắc mặt khó coi, bởi như vậy, hắn liền liên lụy Dịch Thiên Vân. Khi hắn vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân đứng ra lạnh nhạt nói, ngươi đây là lạm dụng tư quyền, nơi này là không có loại quy định này a. Bình thường quy tắc, đều là trước thông qua chắc thí, thu hoạch được tinh thần pháp tướng về sau, lại phải đi tương ứng khu vực, ngươi đây là nhảy qua quy tắc, lạm dụng tư quyền. Tuy nói nơi này quy củ muốn nghe thượng vị giả mệnh lệnh, nhưng có một số việc là không thể vượt quyền, tỉ như cái này Bảo Ương chấp sự liền vượt quyền. Tuy nhiên bên cạnh thủ vệ, hoặc là còn lại tinh đồ, đều không có lên tiếng, đều là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Bảo Ương chấp sự ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem hắn muốn chết. Lại dám nói ta lạm dụng tư quyền, ngươi đây là chống lại mệnh lệnh, tội chết. Bảo Ương chấp sự lập tức nổi giận, không phục tùng chính mình mệnh lệnh, toàn diện đều là tội chết. Chợt hắn trở tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đập xuống tới, phía sau toát ra cự viên tinh thần pháp tướng, bạo phát lực đạo lập tức tăng lên gấp 3 có thừa. Cự viên tinh bản chất đúng vậy tăng lên lực lượng, có thể tăng lên trên diện rộng người thi triển lực lượng, từ đó có thể lấy lực lượng cuồng bạo nghiền ép đối thủ. Phối hợp với tinh thần pháp tướng, Bảo Ương chấp sự như đồng hóa vì nhất tôn cự viên, vung lên nắm đấm từ trên cao nện ở dưới, hủy thiên diệt địa. Nói sát liền sát, không lưu tình chút nào hắn thấy, đây đều là một bầy kiến hôi, chết thì đã chết, phía trên là sẽ không truy cứu thứ gì trách nhiệm, ở chỗ này bọn hắn đúng vậy vương, ai cũng không có cách nào quản bọn họ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không có e ngại, đồng dạng huy quyền phản kích mà đi. Điên cuồng hình thức, mở ra. 12 giờ 8 lần chiến lực tăng lên, coi như không phải 128 lần uy lực, nhưng có thể tăng lên 12 giờ 8 lần hiệu quả, cũng đủ để nghiền ép một đống tinh thần pháp tướng. Bành! Đơn giản thô bạo một quyền, có thể nói nắm đấm đối nắm đấm, mà ở như thế oanh một cái kích phía dưới, nện xuống cự viên tay, bị hắn một quyền đánh nổ tính cả Bảo Ương chấp sự, đều bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài, thân thể lõm một mảng lớn. Một màn này kinh ngạc đến ngây người đám người, ngay cả tinh thần pháp tướng đều không có, thậm chí ngay cả tu vi, đều muốn yếu qua Bảo Ương chấp sự, lại có thể nghiền ép Bảo Ương chấp sự. Dịch Thiên Vân cấp tốc đạp mạnh đi qua, một giây sau liền giết tới Bảo Ương chấp sự trước mặt, tại đối thủ muốn bò người lên lúc, nhất cước liền giẫm tại trên lồng ngực của hắn, tội chết. Ta định ngươi tội chết mới đúng. Ngươi dám. Bảo Ương chấp sự trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể ngăn cản lực lượng của mình, đây chính là ngay cả tinh thần pháp tướng, đều không có giác tỉnh, liền có được ngăn cản lực lượng của mình. Xoạt xoạt. Dịch Thiên Vân giẫm tại hắn lồng ngực chỗ chân, dùng lực hướng phía dưới giẫm mạnh, bắt hắn cho giẫm nát đồng thời cùng nhau giẫm nổ, còn có Bảo Ương chấp sự đầu, nhất cước đập dẹp. Thành công công kích giết chết Bảo Ương chấp sự, thu hoạch được 128 điểm tinh có thể đáng. Chỉ có thể thu hoạch được tinh năng giá trị, để Dịch Thiên Vân đều sửng sốt dưới, xem ra tỷ lệ rơi đồ giảm xuống không ít. Ngay cả kiện bảo vật cái gì đều không có tuân ra đến, đương nhiên, coi như không tuân ra đến, cũng là không cần gấp gáp. Hắn một thanh cuốn đi Bảo Ương chấp sự chữ vật giới chỉ, bên trong đồng dạng có không ít thứ. Một màn này rơi vào trong mắt người khác lúc,

nhất là tại cảm ứng được bên ngoài có tiếng đánh nhau lúc, chính là cấp tốc lao ra chờ hắn lao ra lúc, Dịch Thiên Vân đã giết ra bên ngoài, cướp đoạt đến Linh Chu rời đi. Hắn đang nhanh chóng tìm hiểu tình huống lúc, khiếp sợ phát hiện có người phản kháng, đem nơi này chấp sự cùng thủ vệ đều giết đi, đồng thời cướp đoạt Linh Chu chạy trốn. Đây là từ trước tới nay, đều chưa từng xảy ra tình huống nếu như bị truy cứu xuống tới, hắn tất nhiên sẽ bị hung hăng xử phạt, nhẹ thì bị đẩy đi đi đảo quáng cái gì, nặng thì chết. Bất quá hắn sơ sẩy một điểm, bị khắc lên nô lệ là cấn, là không có cách nào thoát đi. Thần tinh đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói lại tới gần một điểm, đến lúc đó chờ ta đi khống chế hắn. Chỉ cần là đội trưởng cấp bậc, đều có thể tiến hành hạ đạt mệnh lệnh đến khống chế, mỗi người quyền hạn cũng khác nhau. Đội trưởng cấp bậc liền có thể khống chế nô lệ này là cấn, dù là đối phương là thượng vị thần đế, so chính mình tu vi mạnh hơn, đều có thể mệnh lệnh nó làm việc. Đây chính là quyền lực vấn đề, tuy nhiên theo tu vi đề cao, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa thay đổi qua, đến lúc đó bình thường đội trưởng cấp bậc, tự nhiên là không có cách nào ra lệnh. Rất nhanh Linh Chu liền đuổi theo tại, còn cách một đoạn lúc, thần tinh đội trưởng lập tức hô hiện tại mệnh lệnh ngươi, dừng lại cho ta. Thần tinh đội trưởng dùng đến cái kia thanh âm nghiêm túc hô lên, muốn nếm thử dẫn động nô lệ kia là cấn, chỉ cần đối phương nghe được mệnh lệnh, nhất định liền sẽ phục tùng, nhưng âm thanh là hô lên đi, trước mặt Linh Chu chẳng những không có dừng lại, ngược lại tiếp tục mãnh liệt thăng một cái cấp độ. Cái này khiến thần tinh đội trưởng ngây ngẩn cả người, mạng của mình lệnh còn không có dùng. Ta lấy thần tinh đội trưởng thân phận, mệnh lệnh ngươi dừng lại. Thần tinh đội trưởng lấy vì mình mệnh lệnh không có truyền đạt đến, chính là một lần nữa lại hô một lần. Lần này âm thanh hùng lượng, vô cùng rõ ràng nhưng trước mặt Linh Chu, vẫn là không có dừng lại, tiếp tục hướng mặt trước bắn vọt ra ngoài, xuyên qua càng nhiều sơn lâm, hướng càng xa khu vực bay đi, tiếp tục như thế, nhất định thoát đi cái phạm vi này. Tình huống như thế nào, tại sao không có hiệu quả? Thần tinh đội trưởng sợ ngây người, chăm phát chăm trúng mệnh lệnh, làm sao lại mất hiệu lực. Chợt hắn xoay đầu nhìn về phía bên cạnh cấp dưới, ra lệnh ngươi bây giờ cho ta quỳ phía dưới. Một tiếng lệnh dưới, cái kia cấp dưới linh hồn ấn ký hơi lấp loài dưới, đối phương liền không chút do dự quỳ xuống tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có vấn đề, làm sao hắn lại không khống chế được? Thần tinh đội trưởng cau mày đầu, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Thần tinh đội trưởng, chẳng lẽ nói cái kia đảo phạm không có cái kia linh hồn là cấn? Bên cạnh thủ vệ chen vào nói tiến đến. Cái này thần tinh đội trưởng biểu lộ cứng đờ, chợt dao động đầu phủ quyết nói điều đó không có khả năng, liền xem như tinh sư đều có thể bị khống chế linh hồn là cấn, đối với hắn tại sao không có hiệu quả? Nhưng mới rồi đội trưởng, ngài đã hô lên nhiều lần như vậy, đối phương một chút hiệu quả đều không có, rất có thể, thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có linh hồn lạc ấn ở trên người hắn, thủ vệ này ngược lại là có mấy phần cơ trí, có thể phán đoán ra một điểm. Thật chẳng lẽ chính là không có bị linh hồn lạc ấn khắc trong linh hồn. Thần tinh đội trưởng sắc mặt cổ quái, thật nếu là xuất hiện chỗ sơ hở này. Vậy thật đúng là thần kỳ. Cho tới nay, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cứ thế với hắn đều không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Chợt ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tiếp tục gọi hàng nói ngươi dám trái với quy định, sát hại nơi này chấp sự. Nếu như trễ dừng lại ngoan ngoãn đầu hàng, ta liền giết sạch ngươi chỗ quê hương thế lực, toàn diện đều diệt cho ta ánh sáng, toàn bộ giết chết. Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ không truy cứu ra hương ngươi nửa điểm trách nhiệm. Đội trưởng, cái này hữu dụng a? Bên cạnh thủ vệ nghi ngờ nói. Đương nhiên hữu dụng, những này rác rưởi thổ dân từ phía dưới lên, đều là đối phía dưới có rất lớn cảm tình, đại bộ phận mệt gần chết ở chỗ này. Đúng vậy, góp nhặt quân công tốt đổi lấy tự do hòa gia hương có được quyền, thật tình không biết tích lũy đến nhiều như vậy quân công, sợ là chính mình cũng chết ta. Thần tinh đội trưởng tràn ngập tự tin nói hãy chờ xem, hắn khẳng định lập tức liền đầu hàng, dù sao trưởng không quyền tại trong tay chúng ta. Nếu như chúng ta gặp được tuyệt tình người đâu? Bên cạnh thủ vệ hiếu kỳ nói. 3. Thần tinh đội trưởng một bàn tay đập tới đi, đem thủ vệ kia cho tát bay, liền ngươi nói nhiều. Tuyệt tình người, vậy chúng ta liền trực tiếp giết đi qua, tiêu diệt hắn. Cho dù là đuổi tới thế giới tận đầu, đều muốn đuổi theo cho ta lên. Thanh âm chưa dứt, phía trước cái kia chiếc linh chú đống nhiên giữa ở phía trước xoay tròn một vòng, sau đó hướng bên này trở về xung lại. Ha ha, ta nói không sai chứ. Những này rác rưởi thổ dân, chỉ cần hơi uy hiếp một điểm, lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời hay nghe cho ta, nhất định phải bắt sống, ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này là tình huống như thế nào, vậy mà không chịu đến khống chế. Đội trưởng, bên kia, hô to nhỏ gọi là gì, chấn định một điểm, hắn không phải ngoan ngoãn tới đầu hàng A. Thần tinh đội trưởng xoay đầu nhìn lại, phát hiện Dịch Thiên Vân khống chế cái kia chiếc linh chu, hung hăng hướng bên này đánh tới, tốc độ không những không chậm, còn tăng lên tới nhanh chóng nhất độ, như là tức giận cự long, hướng bên này gào thét mà đến. Điên, điên rồi. Thần tinh đội trưởng hô to một tiếng, nhanh, mau tránh ra. Hai chiếc linh hạm hung hăng đụng vào một khối, không nói linh chu sẽ bị đụng hư, bọn hắn đều khó có thể chịu đựng như vậy trùng kích lực lượng, nhất là đối phương giống như là như bị điên, hướng bên này trùng kích tới, càng lại như là người điên bên trong người điên. Vâng, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, bọn hắn tốc độ đều là mở ra nhanh nhất, Dịch Thiên Vân đánh tới tốc độ, đồng dạng là nhanh nhất, cả hai tăng theo cấp số cộng tốc độ không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người. Tại va chạm phía dưới, trực tiếp phát động kịch liệt nổ tung, núi rừng chung quanh bị tạc rảnh rỗi ra cái hố to, cực lớn mây hình nấm càng là phóng lên tận trời. Ai cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ điên cuồng như vậy. Kỳ thật Dịch Thiên Vân lúc đầu không muốn điên cuồng như vậy, chỉ có thể nói thần tinh đội trưởng, chạm đến nghịch lân của hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter M.